đến từ thiên đế môn đệ tử, bản đế mặc dù mạnh, nhưng cũng tuyệt đối ngăn không được. 100 chiếc thiên thuyền đại chiến, coi như là phá giới cảnh Long Hoàng, cũng ngăn không được. Nhìn xem hư không bên trong, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt hào quang sáng chói tới. Tần Thiên Quốc mạnh mẽ, cũng không phải hắn Tần Vân, mà là toàn bộ Tần Thiên Quốc, cửu thiên giới bên trên, Tần Thiên Quốc chấn nhiếp ức vạn thế giới. Hắn Tần Vân là bằng vào Tần Thiên Quốc mới có thể chấn nhiếp ức vạn thế giới. Tần Thiên Quốc tối cường, một đám võ giả đều trầm mặc lại, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của bọn hắn hơi hơi lập lòe, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tần Vân vậy mà sẽ như này nói, ta Tần Thiên Quốc bên trong, mỗi cái đệ tử đều rất trọng yếu, không ngừng bản đế một người. Nhìn xem mọi người, Tần Vân thanh âm bình thản vô cùng, hắn muốn làm chính là mang theo Tần Thiên Quốc trở thành cửu thiên giới mạnh nhất thế lực, mà không phải hắn Tần Vân một người đứng tại đỉnh phong phía trên. Chương 828, Long Đảo tận thế, đa tạ đế chủ. Mọi người thấy Tần Vân, trong mắt bay lên một vệt cảm động. Lần này xuất chiến, cẩn thận một chút. Tần Vân nhìn xem mọi người, thanh âm âm u vô cùng. Đúng đúng, mọi người vội vàng đáp ứng xuống, đều đi điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nghênh chiến. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra, lần lượt từng bóng người khoanh chân ngồi tại thiên thuyền phía trên, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Long Đảo bất quá là mới bắt đầu. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt một vệt lạnh lẽo hàn mang lướt qua. Cái kia vô tận hư không bên trong, Tần Vân đã thấy một hòn đảo nhỏ phiêu phù ở vô tận trong hải vực, đó chính là Long Đảo nơi ở. Ầm ầm, thiên thuyền hướng Long Đảo nhanh chóng tới gần. Trên Long Đảo, bẩm báo Long Hoàng đại nhân, Tần Thiên Quốc thiên thuyền đã tiến vào hải vực, nhiều nhất một ngày chắc chắn buông xuống ta trên đảo rồng. Bẩm báo Long Hoàng đại nhân, từng đạo tin tức truyền đến trên Long Đảo, 100 chiếc thiên thuyền. Tần Vân căn bản cũng không có bất kỳ che giấu, toàn bộ công đức đại thế giới, hiện tại tất cả võ giả đều biết Tần Vân hướng Long Đảo tiến công, vô số võ giả thậm chí xuất hiện trên hải vực, muốn xem một thoáng trận này tuyệt thế cuộc chiến. Đó là 100 chiếc thiên thuyền, quả nhiên là thật, thật là mênh mông khí tức. Mau nhìn, cái kia chính là Tu La Đế, hắn đứng tại thiên thuyền lên. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, vô số võ giả nhìn xem hư không, nhanh, thiên thuyền bên trên, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, đến mức phía dưới cái kia vô số võ giả, Tần Vân phảng phất không nhìn thấy. Những người này xuất hiện đã sớm tại Tần Vân trong dự liệu, Tần Vân muốn là chấn nhiếp toàn bộ công đức đại thế giới, không có võ giả tới quan sát, này ngược lại không phải là Tần Vân mong muốn. Đế chủ, còn kém thời gian một ngày. Cửu U cùng Lục Tùng đám người trong mắt ngưng trọng vô cùng. Đế chủ, nhưng vào lúc này, Cổ Doanh thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân sau lưng. Cổ Doanh, thấy Cổ Doanh, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tần Thiên Quốc bên trong, Cổ Doanh tu vi xem như mạnh nhất, hiện tại Cổ Doanh tu vi đã là động thiên đỉnh phong chi cảnh, tăng thêm thiên quỷ đao đáng sợ, Cổ Doanh chiến lực sẽ không thua bình thường phá giới cường giả. Ta lần này người nào cũng không cần xuất chiến. Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Cổ Doanh trong mắt chiến ý, Tần Vân sao lại nhìn không ra, nhưng lần này Long Đảo cuộc chiến, Tần Vân không cần bất kỳ người nào đơn độc xuất chiến. Thiên thuyền đại trận trực tiếp đụng vào, ta muốn Long Đảo vĩnh viễn biến mất. Nhìn xem hư không, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, vĩnh viễn biến mất. Cửu U đám người liếc nhau, trong mắt đều là bất ngờ. Tần Vân đây là muốn dùng 100 chiếc thiên thuyền trực tiếp đem này Long Đảo đụng thành phấn vụn hay sao? Ầm ầm, hư không bên trong, thiên thuyền tiếp tục đi tới, mà Long Đảo bên ngoài 10 vạn dặm tới, bọn hắn tới thật chính là 100 chiếc thiên thuyền. Đây đều là thượng phẩm đạo khí, thật mạnh uy thế, chúng ta có thể ngăn trở sao? Vô số Long Đảo đệ tử, chí ít có trăm vạn người, những người này tu vi đại bộ phận đều là pháp tướng cảnh, chỉ có một số nhỏ tại thông thiên chi cảnh, phía trước nhất đứng đấy là trên trăm đầu có thể so với động thiên cảnh Long tộc đệ tử. Này tụ tập hơn 1 vạn Long tộc đệ tử chính là trên đảo rồng mạnh nhất một nhóm đệ tử. Long tộc đệ tử ban đầu liền thưa thớt, này hơn 1 vạn Long đảo đệ tử đã là toàn bộ trên Long đảo phần lớn chiến lực. Đế chủ, có người ngăn cản, Thiên thuyền bên trên, Cửu U đám người, trong mắt hung quang tăng vọt, đừng để ý tới bọn hắn. Đụng vào, Tần Vân thanh âm, lạnh lùng vô cùng, Long Đảo ngăn cản, này đã sớm tại Tần Vân trong dự liệu, nhưng Tần Vân có thể không tin, những người này, có thể ngăn trở 100 chiếc thiên thuyền, mở ra đại trận, mở đại trận, Cửu U lãnh ngạo thanh âm vang lên, sau một khắc, vô số thiên đế môn đệ tử, khoanh chân ngồi xuống đến, chỉ thấy hai tay của bọn hắn, đặt ở thiên thuyền lên, một cỗ lực lượng, đưa vào thiên thuyền bên trong, rầm rầm rầm, theo lực lượng đưa vào, thiên thuyền uy thế, chớp mắt tăng vọt, mỗi chiếc thiên thuyền, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, nguyên bản vạn trượng thiên thuyền, vậy mà thu nhỏ đến ngàn trượng, nhưng theo thu nhỏ, này chút thiên thuyền lên khí tức, ít nhất mạnh mẽ gấp 10 lần, đụng vào, ầm ầm, hư không 100 chiếc thiên thuyền, liên hợp thành một cái chỉnh thể, bay thẳng đến một đám Long Đảo đệ tử va chạm tới. Cảm giác được hư không cái kia đáng sợ uy thế, Long Đảo đệ tử, trên thân cự biến, nhanh chóng lui lại, đại trưởng lão, trong mắt kinh hách vô cùng, hắn là động thiên đỉnh phong cường giả, nhưng tại thời khắc này, hắn lại phảng phất cảm giác được, một cỗ khí tức tử vong tiến đến, 100 chiếc thiên thuyền liên hợp, uy thế thật là đáng sợ, đó căn bản, cũng không phải là Long Đảo đệ tử, có thể ngăn trở, đụng, bính bính bính. Từng đạo tiếng va chạm truyền đến, trừ một chút động thiên ngũ trọng phía trên trưởng lão, mặt khác Long Đảo đệ tử, liền mảy may sức phản kháng đều không có, toàn bộ bị đụng thành bọt máu. Oanh, vùng biển bên trên, chấn động tới vạn trượng sóng lớn, nguyên bản ngăn tại Long Đảo trước hơn một vạn Long Đảo đệ tử. Bất quá mấy hơi thở, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mà hư không bên trong, thì rơi ra một trận huyết vũ, thật là đáng sợ, thiên thuyền bên trên. Cửu U đám người, cũng hít vào một ngụm khí lạnh, thật là đáng sợ, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, 100 chiếc thiên thuyền liên hợp uy thế, mạnh như thế, toàn bộ Long Đảo hơn một vạn đệ tử, mấy hơi thở, chết sạch sành xanh, liền liền đại trưởng lão, đều không có chạy đi, đây mới là càn khôn chiến trận ra, định càn khôn, xin hỏi ước vạn thế giới, người nào có thể càn, Cổ Doanh trong miệng, chậm chập tự nói, càn khôn chiến trận. Hắn thiên quỷ quân cũng sẽ không. Chiến trận này, chính là Tần Vân môn hạ. Càn khôn thống soái chiến trận. Đế chủ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Cửu U nhìn xem Tần Vân, vội vàng nói, hướng Long Đảo đánh tới. Tần Vân thanh âm, lạnh lùng vô cùng. Hắn lần này, tới là vì diệt Long Đảo. Đụng, vậy dĩ nhiên là Long Đảo. Vâng, đế chủ, Cửu U trong mắt, hào quang tăng vọt, hướng Long Đảo đánh tới. Đụng. Cửu U phấn chấn thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, đâm chết bọn hắn, 100 chiếc thiên thuyền bên trên, thiên đế môn đệ tử, điên cuồng chiếu kiến thuyền đưa vào lực lượng, sắc mặt của bọn hắn, đầu mảnh tái nhợt, nhưng trong mắt lại nóng bỏng vô cùng, diệt Long Đảo a, đây là bực nào điên cuồng, toàn bộ công đức đại thế giới, ai có thể làm đến, vừa rồi cái kia hơn vạn long tộc đệ tử, chết hết, thật là khủng khiếp thiên thuyền đại trận, mau nhìn. Bọn hắn hướng Long Đảo đánh tới, vùng biển bên trên, vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy rung động, tinh thần của bọn hắn, còn đắm chìm trong vừa rồi cái kia đáng sợ một màn bên trong. Cái kia một mảnh huyết vũ, làm cho cả vùng biển, đều nhuộm đỏ, đây tuyệt đối là, Long Đảo tận thế, một vị võ giả, thân thể không ngừng run rẩy. Long Đảo chiếm cứ vùng biển, bình thường bọn hắn liền tới gần đều không dám, không nghĩ tới hôm nay lại có thể thấy. Đáng sợ như vậy một màn. Chương 829, Long Hoàng, người cũng nên chết trên Long Đảo. Long Hoàng đại nhân, việc lớn không tốt, không xong. Long điện trước, một vị Long Đảo đệ tử, thân thể run rẩy đụng vào bên trong tòa Long điện. Cái này người vẫn chưa đi đến giữa đại điện, cả người co quắp trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Long Hoàng vẻ mặt hơi đổi, tại thời khắc này, hắn cũng cảm thấy một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức truyền đến. Chết hết, chết hết, thân thể người này, không ngừng run rẩy, trong mắt của hắn, càng là tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi, hắn tận mắt thấy, Long Đảo hơn một vạn đệ tử, toàn bộ hóa thành phấn vụn. Chết hết, ta liền nói này Tần Thiên Quốc ngăn không được, 100 chiếc thiên thuyền lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ta toàn bộ Long Đảo hay sao? Trên đại điện, nhị trưởng lão đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, là ta Long Đảo. Ta Long Đảo người chết hết. Cái này người đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, ngươi nói cái gì? Long Hoàng vẻ mặt đại biến, lập tức một cái lắc mình, lao ra Long Điện, ầm ầm, hư không bên trong, 100 chiếc tiên thuyền, uy thế đáng sợ khôn cùng, trùng trùng điệp điệp, bay thẳng đến Long Đảo va chạm tới, thiên thuyền những nơi đi qua, hư không nát bấy cuồn cuộn hư không loạn lưu, mãnh liệt mà ra, thật chết hết, Long Hoàng, trên người có chút sững sờ, cái kia vùng biển bên trên, một mảnh mùi máu tươi, toàn bộ vùng biển, đều nhuộm đỏ, đó là Long Đảo đệ tử máu tươi, nhuộm đỏ vùng biển, cái này sao có thể? Long Hoàng trên mặt, tràn đầy khó có thể tin, cái này sao có thể? Tần Thiên Quốc làm sao có thể ngăn trở ta Long Đảo người? Đây tuyệt đối không có khả năng, Long Hoàng đại nhân, bọn hắn khẳng định là giở trò lừa bịp, đây không phải là thật. Nhị trưởng lão, cũng vọt ra, không tốt, nhưng ngay lúc này, Long Hoàng vẻ mặt lần nữa nhất biến, chỉ thấy hư không bên trong, cái kia 100 chiếc tiên thuyền, không có chút nào ý dừng lại, hướng hắn Long Đảo, lần nữa đánh tới, bọn hắn muốn đụng ta Long Đảo, nhanh mở ra cấm chế, Long Hoàng thanh âm, vội vàng vang lên, mở ra cấm chế, mở ra cấm chế, trấn thủ Long Đảo đệ tử, nhanh chóng mở ra cấm chế, ong ong, trên Long Đảo, từng đạo long ngâm vang lên, lập tức từng đạo đạo quang mang, phóng lên tận trời, toàn bộ Long Đảo, bị một tầng đại trận, bao phủ ở bên trong, thiên thuyền lên, đế chủ, là đại trận, nhìn xem trên Long Đảo bao phủ hào quang, cửu ôm mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, hừ, nho nhỏ công đức đại thế giới đại trận, cũng muốn ngăn trở càn khôn chiến trận, ngươi phân phó, các đệ tử, toàn lực ra tay, ta muốn Long Đảo, trực tiếp nát bấy, nhìn xem cửu U, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ, cửu U trong mắt, hào quang nóng bỏng vô cùng, toàn lực ra tay, toàn lực ra tay, từng đạo quát lạnh tiếng vang lên, thiên thuyền phía trên, vô số thiên đế môn đệ tử, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau một khắc, trên người bọn họ khí tức, tăng lên dữ dội gấp 10 lần, đâm chết đám này lão tạp chủng, cái gì cẩu thí long tộc, một đám bò sát mà thôi. Đâm chết bọn hắn, thiên đế môn đệ tử, trong mắt chiến ý thao thiên, 100 chiếc tiên thuyền, tại thời khắc này càng là dâng lên hào quang sáng chói. Phảng phất một viên nóng bỏng mặt trời, hướng Long Đảo va chạm tới, Long Hoàng đại nhân, bọn hắn đụng đến rồi, nhị trưởng lão, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, đối với Long Đảo đại trận, hắn hết sức tự tin, nhưng chẳng biết tại sao, tại thời khắc này. Hắn luôn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Theo hư không truyền đến, đại trận, thủ không được, Long Hoàng thanh âm, mang theo vài phần khàn giọng, hư không bên trong, 100 chiếc thiên thuyền uy thế, liền hắn, đều cảm giác được một cỗ khí tức tử vong truyền đến. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn, vô cùng phẫn nộ, Long Đảo, vậy mà thật ngăn không được Tần Thiên Quốc, ngăn không được, nhị trưởng lão, thân thể khẽ run lên. Long Hoàng đại nhân, vậy chúng ta, đi, một phát bắt được vị này nhị trưởng lão, Tần Vân vọt thẳng vào hư không bên trong, mà liền tại hai người xông vào hư không trong nháy mắt. Hư không tiên thuyền, đụng vào trên Long Đảo, phanh, trên Long Đảo trống không đại trận, chớp mắt nát bấy, đáng sợ tiên thuyền, đâm vào trên Long Đảo. Không, Long Hoàng đại nhân, cứu ta, từng đạo thê thảm thanh âm truyền đến, thiên thuyền những nơi đi qua. Tất cả mọi thứ, toàn bộ hủy diệt, tại vô số võ giả kinh hách trong thần sắc, thiên thuyền, đâm vào trên Long Đảo, oanh, toàn bộ vùng biển, chấn động tới mấy chục vạn trượng sóng lớn, toàn bộ Long Đảo, trực tiếp nát bấy, phía trên sinh linh, càng là toàn bộ bị xoắn nát, ầm ầm, vô số nước biển, xông lên Long Đảo, chỉ thấy Long Đảo run rẩy lên, lập tức từng khối, bắt đầu chìm xuống, này không biết trôi nổi bao nhiêu năm Long Đảo, bị thiên thuyền, đám, Long Đảo đang chìm xuống, Long Đảo bị đụng nát, Long Đảo đệ tử, xong đời, vô số thần niệm, quét qua hư không, có chút võ giả, đứng xa xa nhìn Long Đảo yên lặng, có chút mạnh mẽ võ giả, dùng thần niệm, dò xét lấy tất cả những thứ này, Long Đảo hủy, công đức thiên môn, toàn bộ đại điện, yên tĩnh có chút đáng sợ, Long Đảo hủy diệt, tin tức này, chấn động toàn bộ công đức đại thế giới đệ nhị thế lực. Liền công đức thiên môn, đều không dám trêu chọc nhân vật đáng sợ, vậy mà liền dạng này hủy diệt, Tần Thiên Quốc, người nào có thể cản, Tu La Đế, thiên hạ đệ nhất, vô số võ giả,

nếu là tại đây 10 cái hô hấp bên trong Tần Vân không thể giết Long Hoàng, cái kia cuối cùng chết, rất có thể là hắn Tần Vân. Oanh, hóa thân Long Thần Tần Vân, một chảo xuất thủ lần nữa, toàn bộ hư không, bị Tần Vân một chảo nát bấy. Tần Vân trong mắt, càng là bay lên vô cùng hào quang sáng chói đến. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người uy thế, đạt đến đỉnh phong. Tần Vân, ngươi không có thể giết ta, không có thể giết ta. Ta là Long Đảo Long Hoàng, ngươi giết ta, Long tộc chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại vô số võ giả kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy hư không bên trong, Tần Vân một chảo xuất thủ lần nữa, mà Tần Vân, một chảo nghênh đón đi lên, Long Hoàng móng vuốt, lần nữa nát bấy, Long tộc, bản đế sẽ sợ ngươi Long tộc. Chết, Tần Vân trong mắt, lãnh ngạo vô song, cửu thiên giới bên trên, Long tộc Long tổ, cũng không dám ở trước mặt hắn càn rỡ, nho nhỏ Long Hoàng, lại dám phách lối như vậy. Lăn xuống đi, phanh, Tần Vân nắm chảo thành quyền, trực tiếp đánh vào Long Hoàng trên lưng, Long Hoàng cả người, theo hư không đập vào trong hải vực, oanh, trong vùng biển, sóng biển phóng lên tận trời, chết, phanh, Tần Vân một quyền, rơi vào Long Hoàng cái đuôi bên trên, Long Hoàng cái đuôi, trực tiếp nát bấy, vô số huyết vũ, theo hư không hạ xuống, đừng giết ta, đừng giết ta, Tần Vân, đừng giết ta, hư không bên trong. Long Hoàng tiếng cầu xin tha thứ truyền đến, tại thời khắc này, Long Hoàng trong lòng, là triệt để sợ, Tần Vân trong mắt sát ý, khiến cho hắn cảm thấy, đến từ tử vong uy hiếp, giữ lại ngươi, bản đế có thể không có có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên ngươi, phải chết, Tần Vân thanh âm, băng lãnh có chút đáng sợ, phá giới chi cảnh Long Hoàng, tại đây công đức đại thế giới, đúng là đỉnh phong cường giả, nhưng đáng tiếc là, đối Tần Vân tới nói, không có có bất kỳ tác dụng gì. Phá giới nhị trọng, đây đối với thiên đế môn tới nói, bất quá là vấn đề sớm hay muộn thôi. Đến mức cái này Long Hoàng, thực lực của hắn, nhưng không có hắn tinh khí. Đối Tần Vân tới có sức hấp dẫn. Vỡ, phanh phanh phanh, liên tục mười mấy quyền. Hư không bên trong, Long Hoàng trên người Long Lân, từng mai sụp đổ. Cuối cùng toàn bộ thân hình, bị Tần Vân oanh thành nát bấy. Phanh, Long Hoàng thân thể trực tiếp nổ tung, vô số huyết vũ, theo hư không hạ xuống, nhưng quỷ dị chính là, này vô số huyết khí, cũng không có biến mất, mà là hướng Tần Vân, nhanh chóng tụ tập mà đi, Tu La Thiên Đế quyết, thôn phệ, ầm ầm, vô số huyết khí, hướng Tần Vân điên cuồng mãnh liệt tới, hư không bên trong, Tần Vân vội vàng thu lại cuồng hóa cùng Long Thần thân thể, khoanh chân ngồi xuống tới, làm hộ pháp cho ta, Tần Vân băng lãnh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, vâng, vâng, thiên thuyền bên trên, Lục Tùng đám người, lập tức lấy lại tinh thần, một lát, 100 chiếc thiên thuyền, vây lại Tần Vân, ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể, vô số lực lượng mãnh liệt tới, này cuồn cuộn lực lượng, điên cuồng va chạm Tần Vân Long Hồn, Tần Vân thứ 18 đầu Long Hồn, bắt đầu lột xác, Tần Vân trên người khí tức, cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, đế chủ, thật đáng sợ. Thiên thuyền bên trên, một đám thiên đế môn đệ tử, mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng nhìn xem hư không đạo thân ảnh kia. Phá giới nhị trọng Long Hoàng A, lại bị Tần Vân, trực tiếp đánh nát, liền liền thần hồn kim thân, đều không chạy đi, xa xôi vùng biển vùng trời. Long Hoàng bị Tu La Đế oanh bảo, mẹ nó, quá mạnh, Tu La Đế tuyệt đối là ta công đức đại thế giới đệ nhất nhân. Không sai, vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy rung động. Vừa rồi một màn kia, cho bọn hắn trùng kích thực tế quá lớn, đánh nát phá giới nhị trọng Long Hoàng, toàn bộ công đức đại thế giới, ngoại trừ Tu La Đế, ai có thể làm đến, cái này sao có thể, Long Hoàng làm sao lại chết, hư không bên trong, Long Đảo chỉ còn lại nhị trưởng lão, mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem hư không, vừa rồi, hắn trơ mắt nhìn, Long Hoàng bị oanh vỡ, thân thể của hắn, càng là run rẩy lên, thật là đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Tiếp cận lão đầu này, đừng để hắn chạy. Thiên thuyền bên trên, Cổ Doanh vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem vị này Long Đảo nhị trưởng lão. Toàn bộ công đức đại thế giới, chỉ sợ lão đầu này đã là trên Long Đảo, chỉ còn lại cường giả. Đúng đúng, thiên đế môn đệ tử, từng cái trong mắt hung quang lấp lánh nhìn xem nhị trưởng lão. Vừa rồi xem Tần Vân kịch chiến, bọn hắn có thể là xem máu nóng sôi trào. Hận không thể chính mình đi lên làm một cuộc, nếu là vị này nhị trưởng lão không thức thời, bọn hắn không ngại đi lên qua nắm nghiện. Công đức đại thế giới, công đức thiên môn trên đại điện. Cái gì? Long Hoàng chết, công đức thiên môn môn chủ đặt mông ngồi xuống ghế, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin. Long Hoàng chết rồi, vị kia liền hắn đều vô cùng kiêng kỵ Long Hoàng đều chết tại Tần Thiên Quốc Tu La Đế trong tay, điều đó không có khả năng. Công đức thiên môn môn chủ mặt mũi tràn đầy không tin. Môn chủ, đệ tử tận mắt nhìn thấy Long Đảo Long Hoàng bị Tu La Đế oanh thành mảnh vỡ, cái kia máu tanh tình cảnh thật là đáng sợ. Quỳ gối trên đại điện đệ tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt của hắn dâng lên một vệt bất ngờ. Chương 833, trên một đảm nhiệm Long Hoàng trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Công đức thiên môn môn chủ khuôn mặt kinh hách, Long Hoàng khí lực bực nào đáng sợ lại bị Tần Vân oanh thành mảnh vụn. Tần Vân kia lại mạnh bao nhiêu? Không được, chuyện này phải thông chi thánh điện thánh lão đám. Hít sâu một hơi, công đức thiên môn môn chủ quay người nhanh chóng ly khai. Hải vực phía trên, điều thứ 18 Long Thần. Được, một đạo lạnh tiếng quát truyền đến. Nguyên bản khoanh chân ngồi xuống Tần Vân, hai con người đột nhiên mở ra. Tần Vân trong cơ thể nhất điều long hồn nhanh chóng lột xác thành Long Thần, mãnh liệt mà ra, giống giống từng đạo cổ xưa long ngâm từ trên người của Tần Vân truyền đến. Trên thân Tần Vân khí tức càng là nhanh chóng tăng trưởng, động thiên ngũ trọng, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng sáng chói. Đọc ngantiuyen.com/long hoàng tinh khí để cho Tần Vân thành công lần nữa hình thành nhất điều long thần, tu vi cũng từ động thiên tam trọng lần nữa phá vỡ nhị trọng, đạt đến động thiên ngũ trọng cảnh giới. Động thiên ngũ trọng Tần Vân nếu là lần nữa gặp được vị này Long Hoàng, cái kia muốn giết hắn tuyệt đối ung dung nhiều. Đáng tiếc này Long Đảo chỉ có một phá giới nhị trọng Long Hoàng. Đứng lên, Tần Vân khẽ thở dài một tiếng. Long Hoàng tinh khí bực nào đáng sợ, thôn phệ Long Hoàng chẳng những tu vi của Tần Vân tăng lên, khí lực cũng tăng lên không ít, nhưng tiếc là một cái Long Hoàng quá ít. Tu vi của Tần Vân mới tăng lên tới động thiên ngũ trọng. Đế chủ, đế chủ. Theo Tần Vân thức tỉnh, từng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của Tần Vân. Môn hạ đệ tử như thế nào? Nhìn xem Lục Tùng đám người, Tần Vân trầm giọng hỏi. Bẩm báo đế chủ, môn hạ đệ tử không một người vẫn lạc. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói. Tần Vân hài lòng nhẹ gật đầu, trầm xuống hải vực Long Đảo. Mặc dù nhưng đã bị đụng nát, nhưng Long Đảo bảo khố đi vẫn còn. Các ngươi phái đệ tử tất cả đi xuống thu lại đồ. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói. Vâng, đế chủ. Lục Tùng nghe đến lời này trong mắt phát sáng lên. Long Đảo, đây chính là công đức đại thế giới thế lực cường đại nhất một trong. Long Đảo tài nguyên so với công đức thiên môn chỉ sợ còn đáng sợ hơn. Những vật này cướp lại, Tần Thiên Quốc tuyệt đối sẽ thế lực đại tăng. Còn không mau đi. Dạ dạ. Lục Tùng vội vàng xuống dưới phân phó đệ tử của Thiên Đế Môn tiến vào biển sâu tìm tòi thứ đồ vật. Đế chủ, lão nhân này xử trí như thế nào? Nhưng vào lúc này, Cửu Út tiến lên một bước, nhìn xem trong hư không một đạo thân ảnh nói. Long Đảo nhị trưởng lão. Theo Cửu U mà nói, hai tròng mắt của Tần Vân đã rơi vào hư không trên người ông lão. Tu La Đế, Long Đảo nhị trưởng lão, thân thể khẽ run lên. Nếu là mấy tháng trước, hắn tự nhiên không sợ Tần Vân. Nhưng vừa rồi Tần Vân nổ nát Long Hoàng một màn kia, đối với hắn trùng kích lực thật sự là quá lớn. Gọi hắn tới đây, đứng ở trên hư không. Thanh âm của Tần Vân đạm mạc vô cùng. Vâng, đế chủ. Cửu U vội vàng lui ra. Một khắc sau, vị này nhị trưởng lão đứng ở Tần Vân cách đó không xa, nhìn xem Tần Vân, người này trong mắt vô cùng cảnh giác. Không cần lo lắng như vậy, ta muốn giết ngươi, ngươi không có khả năng ngăn trở. Nhìn xem nhị trưởng lão, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng. Tu La Đế, ngươi muốn giết cứ giết. Nhìn xem Tần Vân, nhị trưởng lão lạnh lùng quát nói. Tự tìm cái chết, này dễ dàng a. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhị trưởng lão, Tần Vân nở nụ cười, quỳ xuống. Phanh, tay trái của Tần Vân lập tức đánh tan nát hư không, một trường bay thẳng đến nhị trưởng lão rơi xuống. Ngươi muốn giết ta? Nhị trưởng lão trong mắt lộ vẻ thình lình, trong tâm của hắn càng là có chút hối hận, sớm biết như vậy câu nói đầu tiên khiến cho Tần Vân sát tâm. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tại trước mặt Tần Vân nói chuyện đó. Khốn Long Thừng, ong ong, liền tại vị này nhị trưởng lão tưởng muốn phản kháng lúc, chẳng biết lúc nào, một sợi dây thừng quấn ở trên người của hắn, sợi dây này thành màu tím, nhanh chóng quấn lấy nhị trưởng lão. Thứ này, nhị trưởng lão, thần sắc biến đổi lớn, sợi dây này đáng sợ, hắn thế nhưng là rõ ràng vô cùng, vừa rồi chính là sợi dây này, khốn trụ Long Hoàng, này dây thừng liền Long Hoàng đều có thể vây khốn, huống chi là hắn. Thả ta ra, thả ta ra, nhị trưởng lão, điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng vô luận hắn như thế nào giãy giụa, khốn Long Thừng này, nhưng không có chút nào buông ý tứ, quá yếu, trong hư không. Tần Vân mặt mũi tràn đầy coi thường nhìn xem vị này nhị trưởng lão. Bàn tay của Tần Vân từ hư không rơi xuống, đừng giết ta, phanh, Tần Vân một trưởng đã rơi vào vị này nhị trưởng lão trên đầu, nhưng kỳ quái chính là, Tần Vân một trưởng này rơi xuống, cũng chưa từng xuất hiện, trong tưởng tượng máu tươi bắn ra bốn phía, siêu hồn, âm thanh lạnh như băng vang lên, bàn tay của Tần Vân, một tia quỷ dị hắc sắc lực lượng, điên cuồng hướng vị này nhị trưởng lão mãnh liệt mà đi. Đây là vật gì? A, còn không có thở phào nhị trưởng lão bắt đầu kêu thảm lên. Đáng thương, một đám đệ tử của Thiên Đế môn đồng tình nhìn vị này nhị trưởng lão liếc mắt, rơi ở trong tay của Tần Vân, vị này nhị trưởng lão kết cục có thể nghĩ. A, trong phiến khác, vị này nhị trưởng lão tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc dừng lại, nhưng hình dạng của hắn cũng đã chật vật không thôi, sắc mặt tái nhợt, hai con người đỏ tươi lồi ra, xem ra vô cùng đáng sợ. Giết ta, giết ta, nhị trưởng lão trên người kinh khủng nhìn Tần Vân, phải chết, bổn đế thành toàn ngươi. Phanh, nhẹ bồng một trường, vị này nhị trưởng lão thân thể hóa thành mảnh vụn, làm hộ pháp cho ta. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Trong phiến khắc, Tần Vân lần nữa mở ra hai con ngươi. Đế chủ, đế chủ, theo Tần Vân thức tỉnh, từng thân ảnh vội vàng bao vây, Long Đảo, rất không tồi, nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Đối với Long tộc, Tần Vân vẫn có một ít hiểu rõ, thượng cổ Long tộc, ngoại trừ tổ Long gia, phía dưới chia làm 9 đại vương tộc, từng trong vương tộc, có một vị Long Vương, này Long Vương cũng không phải là này Long Đảo Long Hoàng có thể so với đấy. Cửu thiên giới tuyệt thế Long Vương, đây chính là có thể so với đế tổ tuyệt thế cường giả. Này Long Đảo, chính là cửu thiên giới, Kim Long Vương thế lực, đế chủ, có thể phát hiện cái gì? Cửu Ôn nhìn xem Tần Vân, nhịn không được hỏi, công đức đại thế giới này, Long Đảo bên trên, ngoại trừ Long Hoàng là bên ngoài phá giới cường giả, còn có một người, nhìn xem mấy người, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, còn có một người, Cửu U thần sắc, hơi đổi, người này là Long Đảo thượng nhất nhậm Long Hoàng, dựa theo nhị trưởng lão trí nhớ, này người thật giống như mấy trăm vạn năm chưa từng xuất hiện rồi. Bất quá nếu như thế nhân tài phá giới tu vi, vậy khẳng định vẫn còn công đức đại thế giới này. Nhìn xem hư không, thanh âm của Tần Vân đạm mạc vô cùng, siêu hồn nhị trưởng lão, Tần Vân ngoại trừ muốn biết này Long Đảo là của người nào thế lực bên ngoài, còn muốn biết này Long Đảo có hay không còn có người còn sống. Chương 834, Tu La Thiên Đế Quyết. Chương 1086, hai trong năm diệt công đức thiên môn mà kết quả, quả nhiên như là Tần Vân sở liệu, toàn bộ Long Đảo dầu gì cũng là Kim Long tộc thế lực, Kim Long tộc chính là thượng cổ long loại, thành niên Kim Long tộc đệ tử sẽ tự động hình suốt ngày vị, tại cửu thiên giới cũng có thể xưng là cường giả. Về phần này Long Đảo lên Long tộc, phần lớn huyết mạch không hề thuần túy, nếu không thực lực của bọn hắn cũng sẽ không thấp như vậy. Thượng nhất nhậm Long Hoàng, Cửu U trên mặt ngưng trọng vài phần, thượng nhất nhậm Long Hoàng, cái kia người này so với Long Đảo Long Hoàng tất nhiên càng thêm mạnh mẽ, nếu là người này xuất hiện, vậy tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Đế chủ, có muốn hay không phái đệ tử tìm tòi người này? Nhìn xem Tần Vân, Cửu trầm giọng hỏi. Không cần, Tần Vân hướng Cửu U có chút phất tay. Long Đảo thượng nhất nhậm Long Hoàng nghe rất mạnh, nhưng Tần Vân ngược lại cũng không sợ, người này nếu là ở lại công đức đại thế giới, cái kia người này tu vi tất nhiên không có đột phá phá giới cảnh giới, kể từ đó Tần Vân cũng không đáng lo lắng. Này Long Đảo lên bảo khố cũng không ít, đây là bảo khố địa điểm, ngươi dẫn người nhanh chóng bắt lại. Tần Vân vung tay lên, đem một cái bản đồ ném cho Cửu U. Bản đồ này là Tần Vân dựa theo nhị trưởng lão trí nhớ mô tả ra. Vâng, đế chủ. Cửu U tiếp nhận địa đồ, vội vàng lui ra. Động thiên ngũ trọng còn chưa đủ, đứng tại trong hư không. Tần Vân trong mắt tia tia quang mang lóe ra, động thiên ngũ trọng có thể so với pha giới chiến lực, này quyết định chỉnh đốn công đức đại thế giới, đã là đỉnh phong trong cường giả, nhưng với Tần Vân mà nói, này vẫn còn quá yếu. Long đảo tài nguyên đủ để cho ta lại đề thăng nhất điều long thần. Hít sâu một hơi, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống đến, vận chuyển công pháp, linh khí chung quanh nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập. Tần Vân mới vừa đột phá tu vi, nhanh chóng bắt đầu củng cố lên công đức đại thế giới, bình tĩnh lại, nhưng hải vực lên một trận chiến, nhưng trong nháy mắt truyền khắp cả công đức đại thế giới, Tần Thiên Quốc danh tiếng cả công đức đại thế giới, không ai không biết, không người không hay. Công đức thiên môn, trên đại điện, môn chủ Thánh lão nói như thế nào? Trên đại điện, một ông lão đứng ra liền vội vàng hỏi. Thánh lão đã đáp ứng ra tay, bất quá bọn hắn chỉ sẽ ra tay một lần. Nhìn xem mọi người, công đức thiên môn môn chủ khẽ cười nói, ra tay một lần, mọi người có chút thở dài một hơi. Công đức thiên môn thánh lão, đó cũng đều là nhân vật vô cùng đáng sợ. Cho dù là công đức thiên môn môn chủ, tại bọn họ trước mặt của, cũng không dám chút nào láo xược. Tuy rằng thánh lão chỉ đáp ứng ra tay một lần, nhưng cái này đã đủ. Phân phó, lập tức tập trung vị trí của Tu La Đế. Thánh lão ra tay, vậy tất nhiên muốn không sơ hở tí nào. Lần này nhất định phải đem Tần Vân hoàn toàn giết chết, Tần Thiên Quốc cũng muốn bị diệt. Công đức thiên môn môn chủ trong mắt lập tức hàn khí tăng vọt, dạ dạ, từng thân ảnh nhanh chóng lui ra. Công đức đại thế giới khắp nơi cũng đang thảo luận Tần Vân cùng Long Hoàng một trận chiến. Tên của Tần Vân lần nữa xuất hiện ở công đức đại thế giới, thậm chí có những người này đem Tần Vân xếp hạng phía trên công đức thiên môn, cuối cùng coi như là công đức thiên môn cũng không khả năng chém giết Long Hoàng. Long đảo trên không, vù vù vù, thời gian một tháng đã qua, mở ra hai con ngươi, Tần Vân nhổ ra một ngụm chọc khí. Thời gian một tháng, tu vi của Tần Vân đã củng cố xuống, đế chủ, cái gì đã tìm tòi hoàn tất? Ngay tại Tần Vân mới vừa thức tỉnh, một thanh âm trầm thấp truyền đến, trong phiến khác, tốt mấy bóng người xuất hiện ở trước mặt của Tần Vân. Đế chủ, này đều là đan dược. Đế chủ, đây là thiết bị, vô số không gian giới chỉ xuất hiện ở trước mặt của Tần Vân, nhìn lên trước mặt chồng chất thành núi nhỏ không gian giới chỉ. Trên mặt của Tần Vân cũng hơi lộ ra một nụ cười tới, những vật này đủ để cho Tần Thiên Quốc ta hung hãn phát triển một chút. Tần Vân trong miệng ấp úng tự nói, long đảo tài nguyên, trừ cái này vô số bảo khố bên ngoài, cái kia vô số rơi xuống long đảo đệ tử, bọn họ yêu đan, cái kia cũng đều là chí bảo. Đế chủ, long đảo đã bị diệt, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng trầm giọng hỏi, đi nơi nào? Tần Vân nhìn xem rất xa hư không, trong mắt chợt lóe sáng, hồi Cửu Vân Thành. Thanh âm của Tần Vân đạm mạc vô cùng, long đảo bị diệt, bây giờ Tần Thiên Quốc uy thế so với công đức thiên môn chỉ mạnh không yếu, tại nơi này uy thế dưới, Tần Vân không ngại lấy thêm hạ mấy công đức thiên môn thánh địa, những thánh địa này đó cũng đều là tín ngưỡng, cướp lại đối với chỗ tốt của Tần Vân vẫn rất lớn. Vâng, đế chủ. Lên đường, Cửu Vân Thành, Lục Tùng lãnh ngạo thanh âm vang lên. Trong phiến khác, trăm chiếc thiên thuyền hạo hạo đáng đáng hướng Cửu Vân Thành chạy trở về. Ba ngày sau, thiên thuyền hàng lâm Cửu Vân Thành, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Trong Cửu Vân Thành, vô số võ giả nằm sấp trên mặt đất, từ hôm nay trở đi, Tần Thiên Quốc ta là công đức đại thế giới chi chủ, trong vòng 2 năm tất diệt công đức thiên môn. Đứng ở trên hư không, thanh âm của Tần Vân lãnh ngạo vô song, 2 năm tất diệt công đức thiên môn. Vô số võ giả nghe đến lời này, thần sắc cũng thay đổi. Tần Vân vừa diệt long đảo, vậy mà lần nữa hướng công đức thiên môn phát ra khiêu chiến, này tin tức truyền đi, chỉ sợ lại sẽ chấn động cả công đức đại thế giới. Xuống dưới, oanh, trăm chiếc thiên thuyền rơi xuống, Tần Vân mang theo một đám đệ tử của thiên đế môn về tới Cửu Vân Thành. Cửu Vân Thành, thành chủ phủ bên trên, Lục Tùng, người dẫn đầu 100 động thiên cường giả, nhanh chóng xuất kích, trong thời gian 3 tháng, cần phải bắt lại 5 cái trở lên thánh địa. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Lục Tùng liền vội cung kính lui ra, đế chủ, ta ư, Cửu U, nhịn không được đứng dậy, ngươi, Tần Vân nhàn nhạt quét Cửu U liếc mắt, kia đệ tử của hắn, đều cho ta thật tốt tu luyện, lần này ngươi và Cổ Doanh hai người không thể tiến vào phá giới mà nói, vậy vĩnh viễn đợi trong thời gian chuyển luân. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, phá giới, a, Cửu U có chút há hốc mồm, những thứ khác thiên đế môn đệ tử, tức thì nhịn không được bật cười, cả trong Tần Thiên Quốc, Cửu U là hiếu chiến nhất đấy, lần này không để cho hắn ra ngoài, phỏng đoán Cửu U sẽ nhịn không được, xú tiểu tử, trong lòng Tần Vân, thầm mắng một tiếng, không cho Cửu U ra ngoài, trong lòng Tần Vân cũng là có chút tính toán, bàn về tư chất, cả Tần Thiên Quốc, ngoại trừ Tần Vân hắn, Cửu U tuyệt đối là mạnh nhất, Cửu U bất quá là mệnh hồn bị phong ấn, chỉ cần cho hắn cơ hội, tu vi của hắn, rất nhanh liền có thể tăng lên. Ngược lại là Lục Tùng đám người, phải chậm hơn không ít. Thánh địa, bất quá là mưa bụi mà thôi. Nhìn xem hư không, trong mắt của Tần Vân, một vòng ánh sáng sáng chói bay lên. Công đức thiên môn, chính là cửu thiên giới thế lực. Tần Vân có thể không tin, công đức thiên môn sẽ cùng Long Đảo giống nhau, liền một phá giới cường giả. Chương 835, kỳ quái lão giả, còn có thượng nhất Nhậm Long Hoàng. Người này cũng phải chết. Tần Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn khí. Thượng nhất Nhậm Long Hoàng. Người này tu vi chỉ sợ đã đạt đến phá giới đỉnh phong. Người này bất tử. Nếu là sau này hướng Tần Thiên Quốc ra tay, hậu quả có thể nghĩ. Đều xuống đi tu luyện. Dạ dạ. Từng thân ảnh nhanh chóng lui ra. 3 ngày sau, cả Cửu Vân Thành lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhưng ngoại giới lại lần nữa chấn động lên. Công đức thiên môn trên đại điện. Môn chủ, việc lớn không tốt rồi, công đức thiên môn môn hạ ta 9 đại thánh địa, liên tục 3 ngày, bị Tần Thiên Quốc đoạt được 3 cái, còn dư lại thánh địa, tràn đầy nguy cơ, một ông lão quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, 3 cái thánh địa không có, công đức thiên môn môn chủ, trên mặt cũng vô cùng phẫn nộ, những thánh địa này, đây chính là hắn công đức thiên môn căn bản, thánh địa thực lực không mạnh. Nhưng tín ngưỡng chi lực nhưng rất đáng sợ. Môn chủ, kính xin phái đệ tử xuất chiến. Kính xin môn chủ hạ lệnh. Từng thân ảnh, quỳ trên đất, đều im ngay, nhìn xem một đám trưởng lão. Công đức thiên môn môn chủ, trên mặt có chút bất đắc dĩ. 3 ngày trước, thánh lão đáp ứng hắn ra tay. Nhưng hắn lúc nào ra tay, cũng không phải hắn có thể chi phối đấy. Mà thánh lão không ra tay, hắn thật vẫn, không dám gây phiền toái cho Tần Vân. Tu vi của hắn cũng mới phá giới tam trọng a, bàn về chiến lực cũng liền cùng Long Hoàng không sai biệt lắm. Long Hoàng đều chết rồi, huống chi là hắn. Phân phó thánh địa có thể ném, nhưng đệ tử của công đức thiên môn ta không thể chết được. Trong khoảng thời gian này khiến cho Tần Thiên Quốc phách lối một chút, đến lúc đó đăng nhập ngantiuyen.com/ để đọc truyện, ta sẽ để cho hắn đám đều trả lại. Công đức thiên môn môn chủ trên mặt vô cùng băng lãnh, môn chủ, một đám trưởng lão, thần sắc đại biến, bọn hắn thật không ngờ, bọn họ môn chủ, thậm chí ngay cả xuất chiến dũng khí, cũng không có, tất cả lui ra, công đức thiên môn môn chủ, xoay người rời đi rồi, trên đại điện, chỉ lưu lại một bầy trưởng lão, một tháng, lần nữa quá khứ, trong Cửu Vân Thành, đế chủ, Lục Tùng thống soái truyền đến tin tức, 9 đại thánh địa, toàn bộ đoạt được. Hiện tại hắn đã phái đệ tử, nhanh chóng thành lập tín ngưỡng chi lực. Thành chủ phủ bên trên, Mạc Trung mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói. 9 đều đoạt lấy, Tần Vân có chút bất ngờ đấy. Nhìn Mạc Trung liếc mắt, đế chủ, ngươi là không biết, công đức thiên môn này, quả thực kinh sợ ghê gớm. Chúng ta đoạt được 9 đại thánh địa, bọn hắn liền cái rắm đều không có một cái nào. Ta xem bọn hắn, không bằng trực tiếp giải tán thôi. Mạc Trung nhìn xem Tần Vân. Mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, ngay cả rắm cũng không dám đánh. Tần Vân khẽ lắc đầu, công đức thiên môn, không thể coi thường, mặc dù bây giờ thực lực của Tần Thiên Quốc mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Nhưng cùng công đức thiên môn so với, còn là có chút chênh lệch đấy. Đế chủ, chúng ta không bằng như diệt Long Đảo bình thường, trực tiếp đã diệt công đức thiên môn. tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Mạc Trung mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói, không chỉ có Mạc Trung, bây giờ trong Tần Thiên Quốc, có này ý tưởng, đoán chừng là đại đa số, diệt cái đầu ngươi, Tần Vân cười mắng một tiếng, diệt Long Đảo giống nhau đã diệt công đức thiên môn, đây là không thể nào, công đức thiên môn cũng không phải là Long Đảo, muốn tiêu diệt công đức thiên môn, phải làm tốt, vạn toàn chuẩn bị, phân phó môn hạ đệ tử, bắt lại 9 đại thánh địa là được. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, vâng, đế chủ, trên mặt của Mạc Trung, vượt qua xuống dưới, đi xuống đi, vâng, Mạc Trung khom người lui ra. 3 ngày sau, đệ tử của Thiên Đế Môn, bắt đầu trở lại thời gian chuyển luân, Tần Vân đem thời gian chuyển luân tăng tốc độ, mở đã đến cực hạn, vô số tài nguyên, cũng toàn bộ phân phát, đệ tử của Thiên Đế Môn, bắt đầu điên cuồng tăng cao tu vi. 7 ngày sau, Cửu Vân Thành bình tĩnh lại, cả công đức đại thế giới cũng bình tĩnh lại, nhưng 9 đại thánh địa, nhưng bây giờ đã rơi vào Tần Thiên Quốc trong khống chế. Thời gian chuyển luân, Hồng Hoang lịch luyện tầng thứ 9, 3 miếng vực chủ Long Châu, quả nhiên có thứ tốt. Tần Vân cười híp mắt, nhìn trước mắt 3 miếng Long Châu, này 3 miếng Long Châu đến từ chính Long Hoàng không gian giới chỉ. Long Hoàng chết ở trong tay của Tần Vân, này không gian giới chỉ tự nhiên cũng bị Tần Vân đoạt được. Trong khoảng thời gian này, Tần Vân là rất bận rộn, gần nhất mới có chút thời gian thủng này Long Hoàng thần hồn ấn ký, kiểm tra một hồi đồ vật bên trong Long Hoàng không gian giới chỉ bên trong, thứ đồ vật cấp bậc xác thực cao không ít, nhưng trừ cái này 3 miếng Long Châu bên ngoài, kia đồ đạc của hắn đối với Tần Vân tác dụng cũng không lớn. Có này 3 miếng Long Châu ở đây, của ta Long Thần, ít nhất còn có thể hình thành một cái. Tần Vân trong mắt, tia tia quang mang xẹt qua, lần nữa hình thành Long Thần. Tu vi của Tần Vân kia, đem đạt tới động thiên thất trọng. Đến lúc đó, chiến lược của Tần Vân, đem càng thêm đáng sợ. Đế chủ, có người cầu kiến, nhưng ngay tại Tần Vân, chuẩn bị tăng lên tu vi thời điểm. Thanh âm của Mạc Trung, đột nhiên truyền đến, là ai? Tần Vân thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở thành chủ phủ bên trên. Đế chủ, người này là ai ta cũng không biết, bất quá hắn nói muốn tự thân gặp đế chủ. Hơn nữa, thêm gì nữa? Tần Vân nhíu mày hỏi. Hơn nữa Cổ Doanh đại nhân bị hắn một trường đánh bại. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung thấp giọng nói. Cái gì? Nghe đến lời này, thần sắc của Tần Vân hơi đổi. Cổ Doanh chiến lực tuyệt đối có thể so với phá giới rồi, một trường đánh bại Cổ Doanh, người này thực lực chỉ sợ ít nhất cũng là phá giới đỉnh phong, thậm chí khả năng đã vượt ra khỏi phá giới, đạt đến vực chủ cảnh giới. Dẫn hắn tiến đến, thanh âm của Tần Vân trầm thấp vô cùng, tinh thần của Tần Vân cũng bắt đầu vận chuyển. Công đức đại thế giới còn có như thế cường giả? Vâng, đế chủ. Mạc Trung hít sâu một hơi lui ra. Trong phiến khác, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của Tần Vân. Đây là một ông lão, lão đầu toàn thân xem ra có chút lôi thôi, trong tay của hắn càng là cầm lấy một bầu rượu. Cái này bầu rượu cũng không biết bao nhiêu dùng bao nhiêu năm, bị bàn tay của hắn ma sát có chút tỏa sáng. Lão đầu chứng kiến Tần Vân, trong mắt lập tức phát sáng lên. Không sai, không tệ, không tệ. Lão giả gật đầu tán thưởng lấy. Lão đầu sau lưng, Cửu U đám người Mạc Trung theo sau, nhất là Cổ Doanh, há to miệng muốn nói điều gì, nhưng một câu đều không có nói ra. Thật quỷ dị lão giả. Trên chủ tọa, Tần Vân trong mắt tia tia quang mang xẹt qua. Theo lão giả xuất hiện, Tần Vân dường như cảm giác được một cỗ vô cùng lực lượng quỷ dị hướng chính mình bao phủ mà tới. Các hạ người phương nào? Nhìn xem lão giả, Tần Vân trầm giọng hỏi. Lão giả đứng ở nơi đó, nhưng thần hồn của Tần Vân đảo qua lão giả khí tức trên thân, Tần Vân vậy mà không dò được mảy may, thậm chí ngay cả lão giả khí tức Tần Vân đều cảm giác không thấy. Tu La Đế, không cần dò xét. Nhìn xem Tần Vân, lão giả cười khẽ tiếng vang lên. Câu nói tiếp theo của hắn càng là để cho Tần Vân thần sắc biến đổi lớn. Hơn 2 vạn trượng thần hồn kim thân, dò xét lão phu còn chưa đủ. Lão đầu nhìn xem Tần Vân, nhếch miệng cười cười, cái kia nứt ra trong miệng, lộ ra một loạt hàm răng trắng nõn. Nhưng nhìn xem nụ cười này, trong mắt của Tần Vân, nhưng trong nháy mắt lạnh lùng vô biên. Chương 836, lại là chúng sinh quân có thể dò xét tra ra thần hồn của chính mình. Cái kia người này tuyệt đối là Cửu Thiên giới cường giả. các hạ xưng hô như thế nào? Nhìn xem người này, Tần Vân trầm giọng hỏi, ngươi có thể gọi ta Pháp Vương? Lão giả, đối với bầu rượu tử thổi một cái kia râu ria run run, mang theo vài phần buồn cười, nhưng thành chủ phủ bên trên, nhưng không có bất kỳ người nào dám xem thường lão giả này. Pháp Vương, lông mày của Tần Vân nhíu lại, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhìn xem lão giả, Tần Vân trầm giọng hỏi, tu vi của lão giả, hắn không cảm ứng được, lão giả khí tức, hắn cũng không cảm ứng được, còn Pháp Vương cái tên này, Tần Vân thật vẫn chưa có nghe nói qua. Lão phu tìm ngươi, lấy chút rượu uống. Nhìn xem Tần Vân, lão giả khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, lấy chút rượu, trong mắt của Tần Vân, tia tia quang mang lóe ra, Mạc Trung, mang rượu tới. Tần Vân thanh âm đạm mạc, ở trên đại điện vang lên, vâng, đế chủ. Mạc Trung, nhanh chóng lui ra, một lát, mấy cái đại lọ rượu, bị người dơ lên vào, rượu này, cũng không hợp với lão phu khẩu vị. Lão giả duỗi ra ngón tay, hướng lọ trong rượu có chút một chám, lập tức thả ở trong mồm, chậc chậc một cái hạ miệng. Lão giả nhìn trước mắt mấy cái đại lọ, trong mắt bay lên vẻ khinh thường, các hạ là đến gây chuyện a? Công đức đại thế giới này bất quá là một đại thế giới mà thôi, các hạ muốn hảo tửu vậy thì đi cửu thiên giới. Nhìn xem lão giả, Mạc Trung nhịn không được nói, cửu thiên giới? Lão giả trong mắt phát sáng lên, cửu thiên giới a, cửu thiên giới. Nhưng một lát, lão giả đột nhiên thở dài một cái, đáng tiếc. Lão giả có chút lắc đầu, các hạ đáng tiếc cái gì? Nhìn xem lão giả, Tần Vân trầm giọng hỏi, toàn bộ trong hỗn độn, muốn nói rượu vẻ đẹp chính là thần vũ đại lục, nhưng đáng tiếc thần võ đã bị phong ấn toàn bộ hỗn độn, không tiếp tục thần vũ chi tử. Nhìn xem hư không, lão giả lắc đầu thở dài, thần vũ chi tử, trong tâm của Tần Vân lật lên kinh sóng tới, cửu thiên giới ở bên trong, thần võ chính là bí mật. Nghe đồn cửu thiên giới lúc trước có một phiến đại lục, đó là trong hỗn độn xưa nhất đại lục, trên phiến đại lục này xưng là thần võ, nhưng chẳng biết tại sao trên phiến đại lục này rốt cuộc không người nào có thể tìm được, mà cửu thiên giới đã trở thành hàng tỷ trung tâm của thế giới. Lão đầu, thần vũ đại lục là cái rắm? Mạc Trung, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân khẽ quát một tiếng, đế chủ. Nghe được thanh âm của Tần Vân, Mạc Trung vội vàng lui ra, các hạ biết rõ thần vũ đại lục, vậy tất nhiên biết rõ thần vũ chi tử không có khả năng tái xuất hiện. Các hạ muốn uống rượu, Tần Thiên Quốc ta không có. Nhìn xem lão giả, Tần Vân thản nhiên nói, không có. Lão giả trong mắt hào quang lóe lên, Tu La Đế, ngươi không, nhưng không chứng minh những người khác không có. Nhìn xem Tần Vân, lão giả khẽ cười nói, ồ. Tần Vân nhàn nhạt quét lão giả liếc mắt, các hạ nói thế nhưng là người của Tần Thiên Quốc ta? Nhìn xem lão giả, Tần Vân trầm giọng hỏi, không sai. Lão giả trong mắt tia tia quang mang lóe ra, người phương nào? Tần Vân nhíu mày hỏi, trong Tần Thiên Quốc cửu u lục tùng đám người chi tiết Tần Vân thế nhưng là rất rõ ràng, đừng nói là bọn hắn, ngay cả mình đều chỉ nghe nói qua thần võ bí mật, bọn hắn làm sao có thể có thần vũ chi tử? Trên thân ngươi có khí tức của hắn. Lão giả tiến lên một bước, đột nhiên đến gần trước mặt của Tần Vân, cái kia cái mũi đối với trên thân Tần Vân một trận ngửi ngửi. Trong đại điện thấy lão giả tiến lên, đám người Mạc Trung thần sắc biến đổi lớn, đế chủ, đế chủ. Từng thân ảnh nhanh chóng hướng Tần Vân vây quanh mà tới. Không ngại, Tần Vân có chút phất tay, nhìn trước mắt văn rất nghiêm túc lão giả, Tần Vân trong mắt tia tia quang mang xẹt qua, khí tức của hắn là của ai? Không rồi. Một lát, lão giả lui về phía sau, nhìn xem Tần Vân, lông mày của hắn sâu đậm nhíu lại, các hạ tìm là ai? Nhìn xem lão giả, Tần Vân trầm giọng hỏi, không nghĩ tới lão phu đến đây còn không có gặp được lão bằng hữu, đáng tiếc. Tu La Đế cáo từ, hướng Tần Vân có chút chắp tay, lão giả xoay người rời đi. Chờ một chút, nhìn xem lão giả phải đi, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, đúng rồi, lão phu thiếu chút nữa quên mất, có tên nhóc gọi lão phu nói cho ngươi biết, kia là cái gì công đức thiên tôn, 3 năm sau sẽ hạ xuống, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lão giả quay đầu, cười híp mắt nói, công đức thiên tôn 3 năm sau hàng lâm, thiệt hay giả? Lão nhân này nói mê sảng đi, một đám đệ tử của thiên đế môn căm tức nhìn lão giả, nhưng lão giả nhưng dường như không nhìn thấy một dạng, xoay người rời đi. Tiểu hài tử, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, hắn tên gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân vội vàng nói, chúng sinh quân. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, thành chủ phủ bên ngoài, chỉ thấy lão giả kia khập khễnh biến mất ở trong thành chủ phủ. Cái kia biến mất địa phương, liền Tần Vân đều nhìn không ra chút nào tung tích. Đế chủ, người này rốt cuộc là ai? Nhìn xem lão giả ly khai, Cổ Doanh đứng ra, nhịn không được hỏi. Những thứ khác mấy người cũng khuôn mặt kinh nghi. Chúng sinh quân, Tần Vân trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng sáng chói. Chúng sinh quân, từ thiên vực đến thiên lan giới, bây giờ còn đã đến công đức đại thế giới. Người này mang đi ra ra, Tần Vân muốn tìm hắn, nhưng lại ngay cả nửa điểm manh mối đều không có. Người rốt cuộc là ai? Tần Vân trong miệng ấp úng tự nói, chúng sinh quân, dám xưng quân đấy, tại toàn bộ cửu thiên giới, ít nhất là thiên quân cường giả. Nhưng nếu là một thiên quân mà nói, cái kia người này muốn lừa gạt Tần Vân cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Lão nhân này là ai? Pháp Vương, Tần Vân trong mắt tia tia quang mang lóe ra. Đế chủ, Cổ Doanh thanh âm truyền đến. Tần Vân chậm rãi phục hồi tinh thần lại, này lời của lão đầu cũng không thể không tin. Đều xuống đi tu luyện. Dạ dạ, từng thân ảnh cung kính lui ra. Thiên lan giới, cửu thiên chi thượng, kỳ quái, lão phu rõ ràng đã cảm ứng được thiên thị tin tức, làm sao sẽ không rồi? Hơn nữa tiểu tử này trên người thậm chí có hỗn độn chi khí, trong hỗn độn trải qua hỗn độn thiên phạt còn sống có thể số lượng cũng không ít. Tiểu tử này ngược lại là có chút quái gì. Trong hư không, lão giả nắm bầu rượu, chân mày hơi nhíu lại, nhưng sau một khắc chỉ thấy nhẹ nhàng điểm một cái kia hư không dường như trang giấy bình thường bị xé mở. Lão giả sải bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Cửu Vân Thành, thành chủ phủ, đế chủ, ta biết người này là ai. Ngay tại Tần Vân trầm tư thời khắc, Tuyết Tùng thanh âm tại trong đầu của Tần Vân vang lên. Tuyết Tùng, thành chủ phủ bên trên. Tần Vân một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Trong thời gian chuyển luân, Tuyết Tùng, ngươi nói ngươi biết này bà ngoại đầu. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng hỏi, đế chủ, ta từng nghe chủ nhân đã từng nói qua, trong hỗn độn có một pháp vương, người này là pháp đạo chi tổ, tu vi cao thâm mặt chắc. Bất quá, nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng đột nhiên có chút muốn nói lại thôi. Chương 837, lựa chọn của Mạc Trung. Tuy nhiên làm sao? Tần Vân trầm giọng hỏi, bất quá người này cùng chủ nhân có quan hệ với Tiện Khô Lâu. Tần Vân trong mắt sáng ngời, hắn và chủ nhân có ân oán. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng trong mắt có chút lóe lên nói, ân oán. Tần Vân trong mắt một mặt tinh quang xẹt qua, nhìn Tuyết Tùng bộ dạng, tựa hồ này ân oán có chút không tầm thường. Chủ nhân đã từng cùng người này một trận chiến, người này tu vi hết sức đáng sợ, bất quá lại bị chủ nhân trực tiếp đặt ở trên mặt đất, nhưng lại tại vò rượu của hắn trong tiểu một bãi. Tuyết Tùng sắc mặt sung huyết đỏ bừng, phốp, Tần Vân thiếu chút nữa liền nước miếng đều phun ra ngoài. Tiện Khô Lâu ra hỏa này không phải là muốn chết sao? Làm cho thất bại đối phương thì thôi, người còn bà nó còn nói như vậy, người này nhất định là cảm ứng được khí tức của Tiện Khô Lâu, cho nên mới phải xuất hiện ở chỗ này. Tiện Khô Lâu lần này chọc phiền phức lớn. Tần Vân nhếch nhếch miệng, so với hắn, Tiện Khô Lâu càng có thể gây chuyện. Trọng yếu hơn chính là, gia hỏa này trêu chọc người không có một cái nào là đơn giản. Tinh Hà Thất Túc thì thôi, này cái gọi là Pháp Vương hiện tại cũng tìm tới tận cửa rồi. Đế chủ, người này tìm đến chủ nhân nhất định là vì báo năm đó thù. Lần này hắn không có tìm được chủ nhân, vậy hắn khẳng định còn có thể lưu lại chờ chủ nhân trở về. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng vội vàng lần nữa nói, việc này ta cũng mặc kệ. Tần Vân khóe miệng có chút dơ lên, đây là Tiện Khô Lâu gây ra chuyện tình, hắn xác thực chẳng muốn quản. Đúng rồi, môn hạ đệ tử tu luyện ra sao rồi? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trầm giọng hỏi. Bẩm báo đế chủ, môn hạ đệ tử đều đang cố gắng trong khi tu luyện. Đế chủ lần này cướp được tài nguyên thập phần phong phú, đầy đủ chúng ta tu luyện hơn mấy năm. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng vội vàng nói, tu luyện đã nhiều năm. Tần Vân cười nhạt một tiếng, Long đảo tài nguyên bực nào đáng sợ, nhưng đã đến thiên đế môn, nhưng bây giờ bất quá là tu luyện vài năm mà thôi. phân phó, môn hạ đệ tử, toàn lực tăng cao tu vi. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Tuyết Tùng cung kính lui ra. Pháp Vương, đọc ngantiuyen.com/tseo Tuyết Tùng ly khai. Tần Vân nhịn không được lần nữa nở nụ cười. Này thi tiện thứ đồ vật, thật sự là có thể tìm việc. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân cũng hãm vào trong tu luyện. Cả Cửu Vân Thành, lần nữa bình tĩnh lại. Đã liền công đức thiên môn, cũng bình tĩnh lại. Dường như Tần Thiên Quốc đã diệt Long Đảo. Đương nhiên, đã trở thành công đức đại thế giới thế thứ hai lực. Hơn nữa, chín đại thánh địa, hiện tại cũng đã rơi vào trong tay của Tần Vân. Thời gian 3 tháng, lần nữa quá khứ, động thiên thất trọng, trong thời gian chuyển luân, Tần Vân trong mắt, nhẹ nhẹ quang mang chớp nhấp nháy. 3 tháng qua, tại thời gian chuyển luân, cái kia đã qua không biết bao nhiêu năm, tu vi của Tần Vân, cuối cùng là lần nữa tăng lên nhị trọng, nhưng tăng lên này nhị trọng về sau, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, tu vi của chính mình muốn tăng lên. Đã hết sức khó khăn, thần hồn đạt đến 25.000 trượng, hít sâu một hơi, tinh thần của Tần Vân, tiến nhập trong thức hải, cuồn cuộn tín ngưỡng chi lực tụ tập mà đến, thần hồn kim thân của Tần Vân, cũng tăng trưởng hơn mấy ngàn trượng, thần hồn tăng trưởng, Tần Vân đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, chín đại thánh địa bị thu phục, này tín ngưỡng chi lực, chính đang nhanh chóng thành lập, công đức đại thế giới. Có thể cho ta tăng lên đã hết sức có hạn, ta phải đã diệt công đức thiên môn, tìm kiếm mạnh hơn tài nguyên tăng lên thực lực của Tần Thiên Quốc ta. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng sáng chói tới. Đi ra ngoài trước, hít sâu một hơi, thân ảnh của Tần Vân biến mất trong thời gian chuyển luân. Cửu Vân Thành, thành chủ phủ, thân ảnh của Tần Vân, quỷ dị xuất hiện, toàn bộ thành chủ phủ, hết sức yên tĩnh, mà Cửu Vân Thành cũng vô cùng bình tĩnh, đệ tử của Thiên Đế Môn, đại bộ phận, đều trong thời gian chuyển luân tu luyện, chỉ có một số nhỏ, ở bên ngoài duy trì trật tự, hơn nữa những thứ này người đi ra ngoài, tu vi cũng đều là thấp nhất, Tần Vân đã quyết định, những thứ này tư chất theo không kịp đệ tử, liền ở lại công đức đại thế giới, đối với bọn hắn mà nói, công đức đại thế giới này, có thể không nhất định là chuyện xấu, đế chủ, trong phiến khác, một đạo thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt của Tần Vân, Mạc Trung, chứng kiến Mạc Trung, Tần Vân nhếch nhếch miệng, gia hỏa này, quả nhiên không có ở thời gian chuyển luân tu luyện, bất quá lần này, Tần Vân ngược lại là không có mắng Mạc Trung, trên thân Mạc Trung khí tức, đã đạt đến thông thiên cảnh, cái này đã hết sức khó được, đế chủ, nhĩ lão đi ra, Mạc Trung chứng kiến Tần Vân, vội vàng tiến lên nghênh tiếp, Mạc Trung, ngươi đi theo ta, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, Tần Vân mang theo Mạc Trung, tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hai người đều xuất hiện ở trong thời gian chuyển luân, đế chủ, ngươi có gì phân phó? Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung liền vội vàng hỏi, Mạc Trung, bổn đế cho ngươi một cơ hội, ta có biện pháp, để cho ngươi có được có thể so với Lục Tùng tư chất. Bất quá có chút nguy hiểm, nếu là đã thất bại, vậy thì, là tử vong, ngươi có bằng lòng tiếp nhận? Nhìn xem Mạc Trung. Tần Vân trầm giọng nói, Lục Tùng tư chất, Mạc Trung thân thể, hơi chấn động một chút, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn, hiện lên một vòng cực nóng, tư chất của hắn chênh lệch, tu vi thấp, sở dĩ đem tất cả tài nguyên đều tặng cho con rắn long. Đó là bởi vì hắn, không muốn nhìn mọi người, cùng hắn chênh lệch quá xa, nhưng tiếc là, tu vi của bản thân hắn, thật sự là quá thấp, đế chủ, ta, Mạc Trung há to miệng. Muốn nói điều gì, nhưng không nói ra lời, tưởng không muốn tăng lên tư chất, chuyện này chính ngươi quyết định, huyền hoàng chi khí, cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể luyện hóa. Một khi luyện hóa thất bại, vậy ngươi cũng sẽ hóa thành một đám huyền hoàng chi khí. Biến mất ở trong thiên địa, nhìn xem Mạc Trung, thần sắc của Tần Vân đạm mạc vô cùng, lần trước Lục Tùng có thể luyện hóa huyền hoàng chi khí. Đó là bởi vì Lục Tùng thực lực của bản thân không thấp. Hắn điên phong thời kỳ, đây chính là thiên quân cường giả, nhưng Mạc Trung cũng không giống nhau, tu vi của Mạc Trung, quá thấp, hắn võ đạo cảnh giới, so với Lục Tùng, không biết chênh lệch rất xa, Tần Vân cũng không biết, chính mình đem này huyền hoàng chi khí ban cho Mạc Trung. Đến cùng là một chuyện tốt hay vẫn là một chuyện xấu? Một khi thất bại, hậu quả kia, có thể nghĩ, vĩnh viễn biến mất, Mạc Trung nhìn xem Tần Vân, đột nhiên nở nụ cười. Đế chủ, Mạc Trung tưởng muốn cùng tùy ngươi chinh chiến cửu thiên giới. Nhưng Mạc Trung biết, tư chất của ta, căn bản cũng không có tư cách tiến vào cửu thiên giới. Cho dù là đi rồi, cũng sẽ liên lụy đế chủ. Nếu là có cơ hội, coi như là gặp nguy hiểm thì như thế nào? Mạc Trung nguyện ý thử một lần. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung mặt mũi tràn đầy kiên định nói. Được, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, ngươi khoanh chân ngồi xuống. Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung liền vội khoanh chân ngồi xuống. Một lát, trên thân Mạc Trung khí tức ổn định lại, Tần Vân cũng khoanh chân ngồi xuống tới. Chương 838, Thành Lão đánh tới. Luyện hóa thiên đế tay trái, vốn là hai cây bất diệt chỉ, đã sớm hóa thành huyền hoàng chi khí, sáp nhập vào của ta khí lực ở bên trong. Này huyền hoàng chi khí với ta mà nói, tác dụng đã không lớn. Nhắm lại hai con ngươi, tinh thần của Tần Vân vận chuyển, thần hồn bao phủ ở thân thể của chính mình. Tần Vân bắt đầu tìm tòi cái kia hai đạo huyền hoàng chi khí. Nếu là Mạc Trung có thể luyện hóa trong đó một đạo, cái kia tư chất, chí ít có thể đạt tới thiên tôn cảnh, thậm chí có cơ hội vấn đỉnh đế tổ chi cảnh. Đã tìm được, bất quá là trong phiến khác, Tần Vân đã tìm được hai đạo huyền hoàng chi khí. Này hai đạo huyền hoàng chi khí xoay quanh tại Tần Vân nhất điều long hồn trên không. Giống giống, Tần Vân đối với hư không gào thét, huyền hoàng chi khí đi ra. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Tại Tần Vân đáng sợ kia thần hồn phía dưới, một đạo huyền hoàng chi khí nhanh chóng bị khốn trụ. Ong ong, Tần Vân tay trái run nhẹ nhẹ, một đạo màu tím huyền hoàng chi khí xuất hiện ở trong tay của Tần Vân. Đế chủ, tựa hồ là cảm ứng được Tần Vân trong tay huyền hoàng chi khí đáng sợ. Mạc Trung mở ra hai con ngươi, này chính là huyền hoàng chi khí. Trong hỗn độn, huyền hoàng chính là bất diệt tồn tại. Tuy rằng này một đám huyền hoàng chi khí không thể để cho ngươi cầm giữ có bất diệt chi thể, nhưng ở thể chế bên trên, đủ để có thể so với thông thường tiên thiên đạo thể. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trong mắt, thần sắc đạm mạc vô cùng. Đa tạ đế chủ. Mạc Trung mặt mũi tràn đầy nóng bỏng nhìn xem này luồng khí màu tím thể. Mạc Trung vững chắc tâm thần nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân đột nhiên quát lạnh một tiếng, vâng đế chủ. Mạc Trung vội vàng nhắm mắt lại, huyền hoàng chi khí đi. Khẽ quát một tiếng, Tần Vân đánh ra vô số ấn quyết đến. Sau một khắc, này huyền hoàng chi khí vọt thẳng vào mi tâm của Mạc Trung. Theo huyền hoàng chi khí nhập vào cơ thể, Mạc Trung thân thể kịch liệt run lên. Phốp, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn thẳng bắn ra. Mạc Trung, chỉ có thể xem chính ngươi rồi. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trong miệng ấp úng tự nói. Trong tâm của Tần Vân cũng có chút lo âu, nhưng luyện hóa huyền hoàng chi khí vốn là hành vi nghịch thiên, coi như là Tần Vân cũng không cách nào trợ giúp Mạc Trung. Ong ong, thân thể của Mạc Trung run rẩy kịch liệt lấy, trên người của hắn vô số màu tím đường vân bao phủ. Một lát, lục tùng thân thể liền biến thành một tòa màu tím điêu khắc. So với lục tùng đến, Mạc Trung võ đạo cảnh giới không muốn biết chênh lệch rất xa. Lục tùng lần trước luyện hóa huyền hoàng chi khí đều vô cùng gian nan, huống chi là Mạc Trung. Cố lên, trong miệng ấp úng tự nói. Tần Vân quay người biến mất trong thời gian chuyển luân. Ngoại giới, thân ảnh của Tần Vân xuất hiện lần nữa. Thời gian 3 tháng lần nữa qua khứ, cả công đức đại thế giới hiện tại đều yên tĩnh lại. Vô số võ giả, 9 đại thánh địa tại Tần Thiên Quốc dưới sự dẫn dắt, võ đạo nhanh chóng phát triển, mà công đức thiên môn nhưng dường như bị người quên lãng vậy. Long đảo chuyện tình cũng đã trở thành công đức đại thế giới trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Cửu Vân Thành, 9 Vân trong khách sạn. Khách quan, ngươi muốn rượu? Điếm tiểu nhị đem một bầu rượu đưa ra. Nhìn ngoài cửa sổ dòng người, Tần Vân uống chút rượu, trên mặt hết sức bình tĩnh. Lần nữa thời gian 3 tháng đi qua, công đức thiên môn cũng không có động tĩnh. Công đức thiên môn bất động, Tần Vân tự nhiên cũng không gấp. 3 tháng qua này, tu vi của Tần Vân cũng không có tăng, ngược lại là Tần Vân khí lực tu luyện đến đệ thất biến viên mãn chi cảnh. Nếu là được vượt qua phá giới cảnh giới Long Châu, Long huyết biến của Tần Vân sẽ lần nữa đột phá. Vô luận là Long huyết biến hay vẫn là tu vi, ta muốn tăng lên đều hết sức khó khăn. Trong lòng Tần Vân khẽ thở dài một tiếng, Tần Vân đang các loại cùng đệ tử của Tần Thiên Quốc, tăng thực lực lên, nhưng tư chất của Thiên Đế Môn đệ tử, như thế nào cùng Tần Vân có thể so với? Hiện tại cả Thiên Đế Môn, phá giới cường giả bất quá 6 người, trong đó Cổ Doanh tại phá giới tam trọng, Cửu U tại phá giới tứ trọng, trừ lần đó ra, Lục Tùng tại phá giới nhất trọng, Huyết Cốt 3 người, miễn cưỡng đạt tới phá giới cảnh giới. Về phần Tuyết Tùng, bởi vì xử lý Long Đảo tài nguyên nguyên nhân, tu vi của nàng ngược lại là tăng lên chậm nhất đấy. Bây giờ Tuyết Tùng tu vi mới động thiên viên mãn chi cảnh, tu vi như thế xem ra rất mạnh, nhưng trong thực tế cũng không như thế. Phá giới cường giả tại công đức đại thế giới là đỉnh phong cường giả, nhưng nếu là đặt ở cửu tiên giới, vậy ngay cả đống cạn bã cũng không tính là. Thực lực của ta nhất định phải lần nữa tăng lên. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, ong ong. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân ngẩng đầu, trực tiếp nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, một đạo thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hai tròng mắt của hắn nhìn chăm chú lên Tần Vân. Phá giới ngũ trọng, Tần Vân, hai con người nhíu lại. Đó là một ông lão, lão giả người chung quanh dường như không có phát hiện lão giả một dạng, có ít người từ lão giả bên người đi qua, nhưng nhìn cũng không nhìn lão giả liếc mắt, dường như hắn không tồn tại vậy. Tu La Đế, thanh âm nhàn nhạt vang lên, lão giả sải bước ra, phanh, khách sạn tường, xuất hiện một người hình động, mà lão giả thân ảnh, tức thì xuất hiện ở Tần Vân cái bàn đối diện, bưng lên rượu trên bàn hũ, lão giả tự rót cho mình một ly. Xảy ra chuyện gì vậy? Người này là ai? Đi mau, trong khách sạn, lập tức kinh bắt đầu chuyển động, từng thân ảnh, nhanh chóng thối lui, đã liền điếm tiểu nhị cùng khách sạn lão bản, cũng vội vàng ly khai. Các hạ là công đức thiên môn hay sao? Nhìn xem lão giả, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói. Lão giả trước mắt, khí tức trên thân tuy rằng giấu rất kỹ, nhưng làm sao có thể đủ tránh thoát con mắt của Tần Vân. Người này khí tức trên thân, Tần Vân cảm ứng rành mạch, đó là công đức thiên công khí tức. Tu La Đế hảo nhãn lực, lão phu là công đức thiên môn thành lão điện thành lão một trong. Người khác gọi sát ma thành lão ta, đó là bởi vì lão phu năm đó giết mấy vạn người. Nhìn xem Tần Vân, lão giả cười ha hả nói, giết mấy vạn người? Tần Vân trên mặt bình thản không có sóng, ta cảm thấy bảo ngươi lão cẩu càng tốt hơn. Nhìn xem lão giả, Tần Vân đột nhiên hí ngược nói, cái gì? Lão giả hơi sững sờ, nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn vẻ sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Lão cẩu, Tần Vân đây là đang làm nhục hắn. Tu La Đế, tu vi của ngươi tăng lên cũng dễ dàng, tu vi động thiên thất trọng tại công đức đại thế giới này cũng xem là không tệ, nhưng tiếc là ngươi vốn là không nên người sống, ngươi phải chết. Nhìn xem Tần Vân, lão giả thần sắc lạnh như băng nói, lão cẩu muốn giết bổn đế, không cần nói nhảm nhiều như vậy, còn nữa, rượu của ta cũng không phải là cho chó ăn đấy. Nhìn xem lão giả, Tần Vân trong mắt vô cùng lạnh lùng. Phá giới ngũ trọng xác thực rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ Tần Vân thật vẫn không sợ, đừng nói là phá giới ngũ trọng, coi như là phá giới đỉnh phong, Tần Vân cũng dám một trận chiến, tự tìm cái chết. Phanh, lão giả bầu rượu trong tay trực tiếp tan thành phấn vụn. Sau một khắc, lão giả sát khí trên người tăng vọt, chỉ thấy trong mắt của hắn nổ bắn ra một đạo khiếp người ma quang. Đến chương 839, tổ văn đáng sợ. Lão cẩu, ngoài thành một trận chiến. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân sải bước ra, khách sạn trực tiếp nổ tung. Sau một khắc, thân ảnh của Tần Vân xuất hiện ở Cửu Vân Thành bên ngoài, một bước này trực tiếp vượt qua mấy trăm ngàn trượng. Hừ, lạnh rên một tiếng, lão giả một bước theo sát mà lên. Cửu Vân Thành bên ngoài, ong ong, Tần Vân ngạo lập hư không, cùng đợi lão giả đến. Tu La Đế, dám động công đức thiên môn ta, người chắc chắn phải chết. Trong hư không, lão giả khuôn mặt sát khí, quanh thân của hắn vô số sát ý tạo thành tầng một huyết sắc sát khí. Sát khí này vô cùng băng lãnh, làm cho người ta trong lòng run sợ. Xảy ra chuyện gì vậy? Đó là Tu La Đế, có người khiêu chiến Tu La Đế. Rốt cuộc là ai to gan như vậy? Tu La Đế đây chính là liền Long Hoàng đều có thể chém giết tồn tại. Chẳng lẽ người này cũng là phá giới cường giả phải không? Cả Cửu Vân Thành lập tức náo nhiệt, ta nhớ ra rồi, đó là sát ma thánh lão, người này là công đức thiên môn người của thánh lão điện. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, sát ma thánh lão, thiệt hay giả, người này không phải là đã chết rồi sao? Tên sát tinh này, còn sống, cả Cửu Vân Thành, vô số võ giả, kinh hách nhìn xem hư không lão giả, bọn hắn tựa hồ nhớ tới, cái chuyện đáng sợ gì vậy? Tiểu tử, ngươi thấy không, những thứ này rốt nát tiểu nhi, là bực nào sợ hãi bổn tọa? Trong hư không, lão giả mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Tần Vân. Bổn đế nói, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Nhìn xem lão giả, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Thánh lão điện công đức thiên môn. Nói như vậy, phá giới cường giả công đức thiên môn này cũng không ít. Thánh lão điện, không có khả năng chỉ có một vị thánh lão chết ở chỗ này. Cuồng vọng, lão giả mặt mũi tràn đầy hàn khí nhìn Tần Vân liếc mắt. Sau một khắc, người này một trưởng ra tay. Hư không trực tiếp bị đánh tan. Rất xa trong hư không, trời xanh dường như bị xé nát một dạng, chỉ thấy vô số hư không loạn lưu mãnh liệt. Hư không vô tận bên trong, mọi người dường như thấy được tầng một thế giới hàng rào, đó là thế giới bích lũy. Thật là đáng sợ sát ma thánh lão. Vô số võ giả trong mắt vô cùng rung động, bất quá là một trường, hư không loạn lưu bị đánh xuyên, thế giới bích lũy trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hư không sát ma thánh lão cũng quá mạnh rồi a, phá giới ngũ trọng quả thật không tệ. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, nhưng hư không Tần Vân nhưng lại cũng không lui lại. Long huyết biến, quát lạnh một tiếng, trên thân Tần Vân khí tức nhanh chóng tăng vọt. Giống giống, Tần Vân trong cơ thể long hồn cùng long thần đều gào lên. Bất quá thời gian mấy hơi thở, tu vi của Tần Vân trực tiếp từ động thiên thất trọng vọt tới phá giới nhất trọng. Cái này là phá giới lực lượng. Tần Vân nắm quả đấm một cái, lực lượng trong cơ thể điên cuồng chấn động, nhìn xem lão giả một quyền, Tần Vân một quyền, tương tự đi lên nghênh đón. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, thân thể của Tần Vân nhanh chóng lui về phía sau mấy ngàn trượng, Tần Vân mới dừng lại. Phá giới ngũ trọng, xác thực rất mạnh. Tần Vân trong mắt tinh quang lóe lên, long huyết biến tầng thứ 7 viên mãn chi cảnh, bây giờ Tần Vân khí lực đã hết sức đáng sợ, cùng trong cảnh giới Tần Vân bằng vào khí lực là được nổ nát địa phương. Tu vi của lão giả so với Tần Vân thi triển long huyết biến còn mạnh hơn 4 cảnh giới. Nhưng một quyền này, Tần Vân bất quá là bị đẩy lui, trong cơ thể khí huyết đều không có mãnh liệt xuống. Hảo tiểu tử, vậy mà ngăn trở ta. Sát ma thánh lão, trong mắt ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái. Sau một khắc, trong tay của hắn xuất hiện một chút huyết sắc đao. Theo cây đao này xuất hiện, sát ma thánh lão hồn thân sát ý tăng vọt, cửu sát ma công, một giết mất hồn, âm thanh lạnh như băng vang lên. Lão giả nâng đao, bay thẳng đến Tần Vân đánh xuống. Theo một đao kia, Tần Vân dường như thấy được vô số đao khí hướng chính mình bước tới. Cung thần, cửu tinh liên châu, thú nhận cung thần, Tần Vân trực tiếp kéo đã thành trăng tròn. Sau một khắc, Tần Vân trực tiếp buông tay ra, chín đạo thần tiễn nổ bắn ra trong hư không. Vô số đao khí bị đánh nát, bính bính bính, hai người đại chiến, trực tiếp sát nhập vào hư không loạn lưu bên trong, hai giết hết hồn, tam sát đạo căn, từng đạo lạnh tiếng quát truyền đến, chứng kiến đao khí của chính mình bị đánh nát, lão giả liên tục lần nữa xuất đao mấy lần, vô số đao khí, điên cuồng hướng Tần Vân đánh tới, thực lực của ta, hay vẫn là quá thấp, trong hư không, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, động thiên thất trọng Tần Vân. Chiến lược cũng liền có thể so với pha giới tam trọng đến bốn trọng chi lúc giữa. Muốn giết lão giả, trừ phi Tần Vân vận dụng thiên đế tay trái, cửu sát diệt thiên, oanh, nhưng vào lúc này, lão giả hồn thân sát ý, đạt tới được đỉnh phong, chung quanh hắn cái kia lạnh lùng huyết sát chi khí, điên cuồng tụ tập mà thành, một đạo mấy trăm ngàn trượng đao khí, ở trên hư không hình thành. Chính là cái này thời điểm, thiên đế tay trái nhìn xem cái kia mấy trăm ngàn trượng đao khí, hai tròng mắt của Tần Vân quang mang vạn trượng, không lùi mà tiến tới. Tần Vân sải bước ra, bay thẳng đến lão giả ma đao nghênh đón. Tiểu tử này tự tìm cái chết. Sát ma thánh lão trong mắt hàn khí tăng vọt. Tần Vân tiến lên, đây chính là hắn cơ hội tốt. Đối với mình một đao kia, hắn có đầy đủ tự tin. Tần Vân khẳng định sẽ chết ở một đao kia bên trên. Chết chết chết, lão giả gầm lên liên tục, trong tay màu máu ma đao ngay lập tức rơi xuống, đao khí bức người, phảng phất muốn đem Tần Vân chém thành hai khúc, vỡ, nhìn xem đánh tới đau khí. Tần Vân trong mắt, đạm mạc vô biên, tay trái của Tần Vân, tại thời khắc này, càng là biến thành sáng chói màu tím, từng đạo vô cùng mênh mông khí tức, từ trên người của Tần Vân lan tràn ra, giống giống, Tần Vân trong cơ thể, cuồn cuộn long lực, hướng tay trái tụ tập mà tới, theo những thứ này long lực tụ tập, Tần Vân trong tay trái, một đạo thần văn, lặng yên sáng lên, thiên đế tay trái, bị kích hoạt lên, chứng kiến này đạo thần văn sáng lên, Tần Vân trong mắt, tương tự phát sáng lên, thiên đế tay trái, Tần Vân căn bản không thể khống chế, nhất là phía trên thần văn, đây chính là đế tổ cường giả tổ văn, bây giờ Tần Vân, căn bản là mượn nhờ không được những thứ này tổ văn lực lượng. Này đạo tổ văn sáng lên, Tần Vân chỉ có thể nói, sát ma thánh lão này, vận khí có chút chênh lệch, oanh, theo này đạo thần văn sáng lên, tay trái của Tần Vân, trực tiếp tăng vọt 10 vạn lần, đạt đến 100 vạn trường, lập tức trực tiếp, hướng hư không lão giả chụp được, giống giống, trên bàn tay kia, dường như có vô số thần long đang gầm thét, bàn tay những nơi đi qua, hư không loạn lưu, tự động tránh ra, cỗ lực lượng này. Lão giả rốt cuộc, phát hiện dị thường, nhìn xem hư không bàn tay, lão giả thần sắc hơi kinh hãi, nhưng tiếc là, lão giả phát hiện đã hơi trễ, vỡ, đụng, lão giả trong tay ma đao, cái thanh này cực phẩm đạo khí, trực tiếp nát bấy, này vẫn chưa xong, bàn tay của Tần Vân, trực tiếp chụp được, chương 840, động thiên tám trọng, điều này sao có thể, lão giả trong mắt, kinh hách vô cùng. Hắn thế nhưng là phá giới ngũ trọng tuyệt thế cường giả. Tại công đức đại thế giới này, lão giả rất rõ ràng, cho dù là Long Hoàng ở trong tay của hắn, cũng không cản được một đao, nhưng Tần Vân, nhưng trực tiếp đánh tan nát hắn ma đao, đây chính là cực phẩm đạo khí a. Tần Vân một trưởng này, nhiều lắm mạnh mẽ, chết, Tần Vân thanh âm lạnh lùng vang lên, ngày đó đế tay trái, không chút lựa chọn rơi xuống, không, lão giả trong mắt, kinh hách vô cùng. Nhưng tiếc là, tại Tần Vân một trưởng này dưới, lão giả căn bản là ngăn không được, kích hoạt lên tổ văn thiên đế tay trái, đây cũng không phải là đại thế giới võ giả, có thể tưởng tượng được đấy, phanh, thân thể của lão giả, trực tiếp nổ tung, ầm ầm, vô số hư không loạn lưu, điên cuồng mãnh liệt, ngày đó đế tay trái, đánh tan nát lão giả về sau, trực tiếp vỡ vụn vô tận trời xanh, đã rơi vào thế giới bích lũy bên trên, oanh. Cả công đức đại thế giới, tại thời khắc này, đều run rẩy lên, lập tức cái kia thế giới bích lũy, trực tiếp nát bấy, ong ong, lực lượng đáng sợ, xuyên qua thế giới bích lũy, không biết biến mất ở chỗ nào, hư không loạn lưu bên trong, Tần Vân chính mình, đều nhìn một hồi trợn mắt há hốc mồm, tổ văn lực lượng, quá mạnh mẽ, Tần Vân hít sâu một hơi, phá giới ngũ trọng, đã có thể vỡ vụn thế giới bích lũy. Nhưng như Tần Vân như vậy trực tiếp nát bấy mấy trăm ngàn trường. Này căn bản cũng không có khả năng. Một trường này uy thế. Hẳn vượt ra khỏi vực chủ cảnh. Tần Vân trong miệng, ấp úng tự nói. Tổ văn lực lượng, quá mạnh mẽ. Bất quá đáng tiếc là. Thiên đế tay trái lực lượng. Trừ phi Tần Vân vận khí bạo tạc. Nếu không muốn kích hoạt tổ văn. Vô cùng khó khăn. Đúng rồi, lão nhân này. Tinh khí cũng không ít. Trong mắt sáng ngời. Tần Vân một cái lắc mình, xuất hiện ở lão giả nát bấy chi địa, vận chuyển tu la thiên đế quyết, lão giả hóa thành huyết khí, điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập mà tới, ầm ầm, cuồn cuộn lực lượng, đụng vào trong cơ thể của Tần Vân, trên thân Tần Vân khí tức, nhanh chóng tăng lên, động thiên bát trọng, mở ra hai con ngươi, Tần Vân khóe miệng giơ lên, lão giả tinh khí, mặc dù không có long tộc đệ tử đáng sợ như vậy. Nhưng lão giả tốt xấu là phá giới ngũ trọng cường giả. Này tinh khí, cũng không phải là Long Hoàng có thể so với đấy. Coi như là Tần Vân, tu vi đều tăng lên một trọng, đạt đến động thiên bát trọng, ong ong, triệt hồi long huyết biến. Trên thân Tần Vân khí tức, ổn định lại, rất xa trời xanh, cái kia nát bấy thế giới bích lũy, cũng nhanh chóng bắt đầu chữa trị, bất quá mấy hơi thở, đã hoàn hảo vô khuyết, không biết công đức thiên môn. Đến cùng có mấy cái thánh lão, Tần Vân trong mắt, hiện lên một vòng tà ý, những thứ này thánh lão, với Tần Vân mà nói có thể là đồ tốt, phá giới ngũ trọng trên võ giả, với Tần Vân mà nói, cái kia chính là thánh dược, luyện hóa mấy cái, Tần Vân thậm chí có thể, tiến vào phá giới cảnh giới, Một khi Tần Vân bước vào phá giới, vậy cho dù không dựa vào tiên đế tay trái lực lượng, Tần Vân cũng có thể đối kháng phá giới đỉnh phong cường giả. Đi ra ngoài trước, cười nhạt một tiếng, Tần Vân quay người xé toái hư không, về tới công đức đại thế giới. Ong ong, Cửu Vân Thành trên không, thân ảnh của Tần Vân xuất hiện, là Tu La Đế. Tu La Đế đi ra, giết ma đâu rồi, chẳng lẽ giết ma đã chết phải không? Tu La Đế, thật là đáng sợ, vô số võ giả kinh hách nhìn xem hư không, sát ma thánh lão, đây chính là công đức đại thế giới truyền kỳ nhân vật. Người này đáng sợ, không ai không biết, không người không hay, công đức thiên môn, còn có 1 năm 4 tháng. Thanh âm lạnh lùng ở trên hư không vang lên, Tần Vân quay người, biến mất tại trong hư không. 1 năm 4 tháng, có ý tứ gì? Ta nhớ ra rồi, Tu La Đế 8 tháng trước nói, muốn trong vòng 2 năm đã diệt công đức thiên môn. Chẳng lẽ Tu La Đế nói lời là nghiêm túc, 2 năm đã diệt công đức thiên môn, điều này cũng quá kiêu ngạo. Cả Cửu Vân Thành lần nữa chấn động lên. Công đức thiên môn, trên đại điện, toàn bộ đại điện yên tĩnh có chút đáng sợ. Trên chủ tọa, công đức thiên môn môn chủ sắc mặt âm trầm vô cùng, phía dưới vô số trưởng lão quỳ trên mặt đất lạnh run. Cách đó không xa còn có một vũng máu, đó chính là vừa rồi bẩm báo tin tức đệ tử. Nghe được tin tức công đức thiên môn môn chủ, dưới sự giận dữ, một trường đem người này kích thành mảnh vụn. Thánh lão điện, thánh lão đã chết. Này tin tức truyền nhập công đức thiên môn, chấn kinh tất cả người. Thánh lão điện, thánh lão, vậy cũng là công đức thiên môn trước kia trưởng lão và môn chủ. Tu vi kém nhất, vậy cũng là phá giới tam trọng, mạnh nhất, đã đạt đến phá giới điên phong chi cảnh. Thánh lão điện này, cũng là chấn nhiếp cả công đức đại thế giới căn bản. Nhưng thánh lão điện ra tay, lại lần nữa đã bị chết ở tại trong tay của Tần Vân. Môn chủ, Tu La Đế giết công đức thiên môn ta thánh lão, này chính là tử tội. Hơn nữa người này còn phát ngôn bừa bãi, trong vòng 2 năm diệt công đức thiên môn ta, nhất định chính là cuồng vọng vô biên. Kính xin môn chủ mời được thánh lão điện xuất thủ lần nữa. Một vị trưởng lão đứng ra, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, mời thánh lão điện ra tay, đã diệt Tu La Đế. Không sai, giết hắn đi. Sau một khắc, toàn bộ đại điện đều sôi trào lên, tất cả câm miệng. Công đức thiên môn môn chủ thanh âm vô cùng băng lãnh, giết Tần Vân, trong tâm của hắn chưa từng không muốn, nhưng người của thánh lão điện cũng không phải là hắn, đơn giản là có thể mời được. Những lão gia hỏa này đều tĩnh tâm tăng cao tu vi, nguyên một đám nghĩ đến tiến vào vực chủ cảnh giới, há có thể để ý tới này thế tục việc nhỏ. Tin tức ta sẽ truyền cho thánh lão điện. Về phần Tần Thiên Quốc, phải diệt vong. Công đức thiên môn môn chủ thanh âm vô cùng băng lãnh, cút hết cho ta. Dạ dạ, từng thân ảnh vội vàng lui ra. Tu La Đế, ngươi phải chết. Trên đại điện, công đức thiên môn môn chủ trong mắt sát ý ngút trời, sát ma thánh lão ra tay. Hắn dùng vì lần này Tần Vân chắc chắn phải chết, nhưng ai biết cái chết nhưng là sát ma thánh lão. Cái chết của sát ma thánh lão không chỉ có chấn động công đức thiên môn, càng làm cho vị này công đức thiên môn môn chủ trong lòng có chút trong lòng run sợ. Liền phá giới ngũ trọng đều chết hết, thực lực của Tần Vân kia mạnh như thế nào? Cửu Vân Thành, trong thành chủ phủ, lại là 4 tháng rồi. Tần Vân mở ra hai con ngươi, 4 tháng trôi qua, tu vi của Tần Vân ổn định ở động thiên bát trọng, mà đệ tử của thiên đế môn tức thì đều tại thời gian chuyển luân tu luyện. Trong thời gian chuyển luân đã không biết trải qua bao nhiêu năm, nhưng bên trong truyền tới khí tức ngược lại là để cho Tần Vân đã hài lòng không ít. Phá giới cường giả vượt qua 10 người rồi, trừ lần đó ra, cửu u tu vi đạt đến phá giới lục trọng, xem như trong thiên đế môn tu vi tăng lên nhanh nhất một cái, coi như là cổ doanh cũng mới phá giới ngũ trọng, so với cửu u tu vi kém một chút. Là thời điểm tiếp tục ra chiến. Tần Vân trong miệng ấp úng tự nói, 1 năm công đức đại thế giới cũng là thời điểm đã xong. Trực giác nói cho Tần Vân biết, hắn nhất định phải nhanh trở lại cửu thiên giới. Chương 841, Tu La Thiên Đế Quyết. Chương 1093, chín u vực chủ. Ầm ầm, nhưng ngay lúc này, Tần Vân đột nhiên cảm giác được một cỗ chấn động từ trong thời gian chuyển luân truyền đến. Trong mắt chợt lóe sáng, thân ảnh của Tần Vân biến mất ở trong thành chủ phủ. Thời gian chuyển luân, hồng hoang lịch luyện tầng thứ 9, đế chủ, Tần Vân vừa mới xuất hiện, Một đạo thân ảnh, mặt mũi tràn đầy phấn chấn nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung, nhìn trước mắt thân ảnh, Tần Vân trong mắt phát sáng lên, trên thân Mạc Trung khí tức, đã lớn biến, một cỗ huyền hoàng bất diệt khí tức, từ trên người của hắn lan tràn đi ra, tu vi của Mạc Trung, càng là từ thông thiên cảnh, phá vỡ mà vào pháp tướng cảnh, lại tiến vào động thiên cảnh, hơn nữa là động thiên điên phong chi cảnh, không tệ, rất không tệ. Tần Vân tán thưởng nhẹ gật đầu, tu vi hiện tại của Mạc Trung, khoảng cách phá giới, cũng chỉ thiếu chút nữa. Mạc Trung đa tạ đế chủ tài bồi. Chứng kiến Tần Vân, Mạc Trung đột nhiên tiến lên một bước, phốp, một tiếng, quỳ trên đất, nhanh mau đứng lên. Tần Vân liền tranh thủ Mạc Trung đỡ dậy, lần này Mạc Trung có thể lột xác thành công. Phần lớn nguyên nhân, hay là bởi vì Mạc Trung chính mình, đã liền Tần Vân, đều có chút bất ngờ, phải biết. Huyền hoàng chi khí, cũng không phải là dễ luyện hóa như thế đấy. Mạc Trung, ngươi tiếp tục củng cố tu vi, luyện hóa huyền hoàng chi khí, ngươi bây giờ coi như là không phải là huyền hoàng bất diệt thể. Vậy cũng chênh lệch không được bao xa rồi. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân khẽ cười nói. Vâng, đế chủ. Mạc Trung trong mắt, cũng tràn đầy phấn khởi. Trong khoảng thời gian này, bởi vì hắn tu vi thấp duyên cớ, hắn bị lạnh nhạt cũng không ít. Lúc này đây, hắn rốt cuộc có thể chân mày thổ khí, đi tu luyện đi, cười nhạt một tiếng, Tần Vân quay người, biến mất không thấy gì nữa. Trong thời gian chuyển luân, lần nữa yên tĩnh trở lại, mà Tần Vân lại lần nữa tiến vào trong tu luyện. Tuy rằng tu luyện tốc độ chậm, nhưng mấy trăm ngàn năm tu luyện, với Tần Vân mà nói, vẫn có chút tác dụng. Nửa năm, nhanh chóng quá khứ, ong ong, hồng hoang lịch luyện tầng thứ 9, Tần Vân mở ra hai con ngươi, động thiên điên phong. Cảm giác được trong cơ thể truyền tới lực lượng đáng sợ. Tần Vân khóe miệng, có chút bay lên một nụ cười đến. Động thiên điên phong chi cảnh. Tần Vân long thần, đã đạt đến 20 đầu. Giống giống, Tần Vân trong cơ thể. Từng đạo long thần gầm thét. Trên thân Tần Vân khí tức, càng là vô cùng đáng sợ. Một năm rưỡi rồi, trong miệng ấp úng tự nói. Sau một khắc, một vòng ánh sáng sáng chói. Từ Tần Vân trong mắt bay lên. Công đức đại thế giới. Nên đã xong, nhàn nhạt một câu, Tần Vân trực tiếp đứng lên, nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị triệu hoán Lục Tùng đám người lúc. Hồng hoang lịch luyện tầng thứ 7, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức, đột nhiên truyền đến, đây là, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, sau một khắc, thân ảnh của Tần Vân, tại chỗ biến mất, trong hồng hoang lịch luyện, bị kinh động đấy, cũng không chỉ Tần Vân một người, tu luyện Lục Tùng cửu u đám người, cũng lập tức đã bị kinh động. Từng thân ảnh cũng không xuất hiện ở hồng hoang lịch luyện tầng thứ 7. Ầm ầm, hồng hoang lịch luyện tầng thứ 7 điên cuồng run rẩy lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh chính khoanh chân ngồi xuống, người này không là người khác, đúng là Cửu U, nhưng Cửu U khí tức trên thân tại thời khắc này vô cùng đáng sợ, cái kia cổ uy thế, chỉ sợ đã vượt ra khỏi phá giới cảnh giới. Đế chủ, đế chủ. Từng thân ảnh xuất hiện sau lưng Tần Vân. Cửu U đại nhân, Cổ Doanh trong mắt hiện lên một mặt tinh quang. Cửu U trên người cuồn cuộn lực lượng chấn động, nhưng quanh thân của hắn tựa hồ có một cỗ vô cùng huyền diệu khí tức sinh ra. Cỗ khí tức kia mênh mông như là thiên địa vậy, đây là thế giới chi lực. Cửu U đột phá vực chủ cảnh. Lục Tùng mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Cửu U. Thế giới chi lực, đó là vực chủ cường giả mới có thể nắm trong tay lực lượng. Có cỗ lực lượng này, liền có thể hành tẩu ở trong hỗn độn, có thể xuyên qua một phương đại thế giới, tiến vào những thứ khác đại thế giới bên trong. Minh Đế đại nhân, tu luyện tốc độ cũng quá nhanh. Tuyết Tùng cũng khuôn mặt khiếp sợ, bắt đầu Cửu U tu vi, so với bọn hắn còn kém rất xa, nhưng bây giờ khen ngược, Cửu U đã trở thành Tần Thiên Quốc, cái thứ nhất tiến vào vực chủ cảnh giới cường giả. Vực chủ, Tần Vân trong mắt cũng đầy là sắc mặt vui mừng. Vực chủ, đó là nắm trong tay thế giới tuyệt thế cường giả, giống giống, nhưng ngay lúc này, ngồi xếp bằng Cửu U, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, trên thân hắn khí tức lập tức nổ lên, trong mắt của hắn, càng là nổ bắn ra động trời lệ khí, xảy ra chuyện gì vậy? Tần Vân thần sắc, hơi đổi, kia người của hắn, cũng vội vàng hướng Cửu U nhìn lại, ong ong, Cửu U đỉnh đầu, xuất hiện một quả đen nhánh vương miện. Cái kia vương miện phía trên, vô số ánh sáng âm u lóe ra, những thứ này ánh sáng âm u, hết sức quỷ dị. Đây là Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái. Đế chủ, đây có thể là của hắn. Tuyết Tùng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt cũng kinh hách vô cùng. Cái kia vương miện bên trên truyền đến một cỗ hằng cổ khí tức bất hủ, cỗ khí tức kia hết sức đáng sợ. Đây là mạng của hắn hồn. Thanh âm của Tần Vân trầm thấp vô cùng, vương miện lên ánh sáng âm u, tổng cộng 9 đạo, vậy nói rõ cửu u mệnh hồn còn có cửu trọng mệnh hồn toàn bộ bị phong ấn. Đế chủ, vì sao Minh Đế muốn đem mạng của chính mình hồn phong ấn? Tuyết Tùng nhìn xem Tần Vân, nhịn không được nói, chuyện này ta cũng không biết, nhưng cái này vương miện hẳn không phải là vật bình thường. Hơn nữa nhìn cửu u bộ dạng, giống như mạng của hắn hồn, không giống là mình phong ấn. Tần Vân trong mắt điên cuồng lóe ra, cái kia vương miện bên trên ánh sáng âm u quỷ dị vô biên, những thứ này ánh sáng âm u phảng phất muốn phá vỡ này vương miện, nhưng tiếc là vô luận bọn hắn giãy giụa như thế nào, nhưng là ly khai không được. Nếu không phải cửu u chính mình phong ấn chính mình, vậy là ai có thể phong ấn hắn? Trong lòng Tần Vân, tâm thần nhanh chóng vận chuyển, cửu thiên giới ngũ đế một trong Minh Đế, người này là ngũ đế trong thần bí nhất một người, coi như là Tần Vân, đối với người này cũng biết không nhiều lắm, nhưng Tần Vân biết, người này rất mạnh, có thể xưng đế, chỉ sợ ít nhất cũng là đế tổ đỉnh phong cường giả. Cường giả như vậy muốn bị phong ấn, vậy đối phương thì là người nào? Giống giống, ngay tại Tần Vân trầm tư thời khắc, cửu gầm thét vài tiếng, đột nhiên bình tĩnh lại, đỉnh đầu hắn vương miện, cái kia ánh sáng âm u cũng từ từ biến mất, một lát, đều biến mất không thấy gì nữa. Oanh, theo tới, là một cỗ vô cùng khí tức đáng sợ, cửu u trên người lực lượng, trực tiếp từ phá giới viên mãn, xông vào vực chủ cảnh giới, ong ong, chung quanh lực lượng, nhanh chóng hướng cửu u tụ tập, trên thân Tần Vân khí tức, càng ngày càng mạnh, cuối cùng hoàn toàn đứng tại vực chủ nhất trọng, Tần Thiên Quốc, cửu u cái thứ nhất tiến vào vực chủ cảnh giới. Ta làm sao vậy? Một lúc lâu sau, cửu u mở ra hai con ngươi, trong mắt của hắn, tựa hồ còn lưu lại một cỗ lệ khí, nhưng sự tình vừa rồi, hắn lại tựa hồ như cái gì cũng không nhớ. Cửu u, chúc mừng ngươi, nhìn xem cửu u thức tỉnh, Tần Vân liền vội vàng tiến lên chúc. Chương 842, Long Hoàng xuất quan, đế chủ, chứng kiến Tần Vân, cửu u thần sắc có chút dừng lại, sau một khắc, trong mắt của hắn lệ khí nhanh chóng tản đi, trên thân hắn khí tức cũng ổn định lại, đứng tại vực chủ nhất trọng. Xin chào đế chủ, cửu u vội vàng hành lễ với Tần Vân. Không ngại, Tần Vân hướng cửu u có chút phất tay. Cửu u đại nhân, chúc mừng ngươi. Chúc mừng cửu u đại nhân. Chứng kiến cửu u trên người lệ khí biến mất, kia người của hắn cũng nguyên một đám vội vàng hướng cửu u chúc mừng, nhưng nguyên một đám nhìn xem cửu u thần sắc nhưng có chút quái dị. Vừa rồi đáng sợ kia lệ khí, có thể không là người bình thường, có thể có, đa tạ các vị. Cửu u trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, rất hiển nhiên, đối với mình đột phá vực chủ cảnh giới, cửu u trong lòng cũng thật cao hứng. Cửu u, ngươi có thể cảm giác được cái gì không khỏe? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem cửu u, trầm giọng hỏi, không khỏe? Cửu u có chút dừng lại, lập tức lắc đầu, đế chủ, có thể có chuyện gì? Nhìn xem Tần Vân, cửu trầm giọng hỏi, không có việc gì. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức cười nhạt một tiếng, ngươi củng cố tu vi, không được bao lâu, chúng ta sẽ gặp hướng công đức tiên môn khai chiến. Nhìn xem cửu u, Tần Vân trầm giọng nói, hướng công đức tiên môn khai chiến. Cửu u trong mắt lập tức phát sáng lên, vâng, đế chủ. Cửu u khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu củng cố tu vi, các ngươi đều thối lui. Nhìn xem Lục Tùng đám người, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ, vâng. Lục Tùng đám người, nguyên một đám vội vàng thối lui, trong tâm của bọn hắn, cũng cấp bách, mà bắt đầu, trong thiên đế môn, cửu u bắt đầu tu vi, so với bọn hắn còn kém xa lắm, nhưng bây giờ, cửu u thực lực, nhưng cái sau vượt cái trước hết nhất khóa nhập vực chủ, cái này để cho hắn đám, trong lòng tự nhiên không phục. Chúng ta cũng muốn đi vào vực chủ cảnh giới. Không sai, từng thân ảnh đều hãm vào trong tu luyện. Minh đế phong ấn mệnh hồn, xem ra cũng không còn đơn giản như vậy. Nhìn xem lâm vào tu luyện cửu u, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, Tần Vân sải bước ra, tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện ở Cửu Vân Thành thành chủ phủ bên trên. Tần Vân lẳng lặng, nghe chuyện phát sinh gần đây tình, nên xuất thủ, nhìn xem hư không. Tần Vân trong mắt, hiện lên một vòng hàn mang, Cửu U trở thành vực chủ. Điều này làm cho trong tâm của Tần Vân, nắm chắc nhiều hết mức vài phần. Lúc này đây, hắn muốn công đức thiên môn, hoàn toàn biến mất ở công đức đại thế giới này. Cùng lúc đó, công đức thiên môn, trên đại điện, bẩm báo môn chủ, trong Tần Thiên Quốc, cũng không động tĩnh. Bọn hắn tựa hồ vô tình ý ra tay với công đức thiên môn chúng ta. Chúng ta có hay không muốn, một vị đệ tử của công đức thiên môn, quỳ ở trên đại điện, trong mắt người này, hiện lên một vòng hàn mang. Gần nhất, công đức thiên môn qua rất biệt khuất, 9 đại thánh địa, toàn bộ bị Tần Thiên Quốc đoạt được. Hiện tại cả công đức thiên môn, chỉ có thể lưu tại trên công đức sơn này, ngay cả ra ngoài, cũng không dám. Công đức thiên môn, vốn là công đức đại thế giới này đệ nhất thế lực, bây giờ lại bị vây ở công đức sơn này. Cái này để cho hắn đám trong nội tâm, làm sao không phẫn nộ. Phân phó, tiếp tục dò xét động tĩnh của Tần Thiên Quốc đệ tử. Nhìn xem nam tử, công đức thiên môn môn chủ, âm thanh lạnh lùng nói, vâng, môn chủ. Phía dưới quỳ công đức thiên môn đệ tử, cung kính lui ra, một lát, trên đại điện chỉ để lại công đức thiên môn môn chủ một người. Lão tổ, còn không có xuất quan, nhìn xem hư không, công đức thiên môn môn chủ, sắc mặt có chút âm trầm. Thánh lão điện tuy rằng cường đại, nhưng tiếc là, những người này, căn bản cũng không chim hắn. Hắn tự mình mời 9 lần, những người này, liền gặp đều không có gặp hắn một lần. Môn chủ, lão tổ xuất quan. Nhưng sau một khắc, một thanh âm kinh hỉ đột nhiên truyền đến, nghe đến lời này công đức thiên môn môn chủ, thần sắc vui vẻ, thân ảnh của hắn, nhanh chóng biến mất ở trên đại điện, công đức sơn, hậu sơn cấm địa, bái kiến lão tổ, công đức thiên môn môn chủ, cung kính quỳ gối một vị trước mặt của lão già, chuyện của ngươi, bản tổ đã biết, một tháng sau, bản tổ sẽ ra tay, nhìn lên trước mặt cung điện thiên môn môn chủ, lão già trong mắt đạm mạc vô cùng. Người này trong hai tròng mắt, càng là hỗn độn cuồn cuộn, phảng phất có một phiến thế giới, tại bị diệt, sau đó trùng sinh, lại bị diệt, lại trọng sinh, hết sức huyền diệu. Lão tổ, thực lực của Tần Thiên Quốc này cũng không yếu. Lão tổ không bằng, công đức thiên môn môn chủ, hít sâu một hơi, lần trước đã chết một cường giả phá giới ngũ trọng. Công đức thiên môn môn chủ, đối với Tần Thiên Quốc, trong lòng đã sinh ra kiêng kỵ, trong tâm của hắn. Là hy vọng cả thánh lão điện đồng loạt ra tay, Tần Thiên Quốc mạnh mẽ thì như thế nào. Lão tổ xuất quan, đây chính là phá giới trên tồn tại, muốn tiêu diệt nho nhỏ này Tần Thiên Quốc còn không phải dễ dàng. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, chỉ thấy một vị trung niên nam tử từ lão giả đứng phía sau đi ra. Người này khí tức trên thân đạt đến phá giới điên phong chi cảnh, người này đúng là công đức thiên môn thượng nhất nhậm đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Nhìn người nọ, công đức thiên môn môn chủ, thần sắc hơi kinh hãi, nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn, nhưng phát sáng lên, người nói lão tổ hắn, công đức thiên môn môn chủ, trong mắt kích động không thôi, phá giới phía trên, đây chẳng phải là, vô thượng vực chủ cảnh giới, lão tổ ngươi, công đức thiên môn nhìn xem lão giả, trong mắt cuồng nhiệt vô cùng, đã liền lời nói, đều có chút nói năng lộn xộn, đi xuống đi. Lão giả nhìn xem công đức thiên môn môn chủ, thần sắc đạm mạc vô cùng, vâng, lão tổ, công đức thiên môn môn chủ, cung kính lui ra, nhưng trong mắt của hắn kinh hỉ, nhưng không che giấu được, vực chủ a, có vực chủ ở đây, đừng nói là Tần Thiên Quốc, công đức đại thế giới này bài danh, tuyệt đối phải xông lên bài danh trước 100 rồi, vô thượng vực chủ, đó mới là đại thế giới, bá chủ thực sự, Tần Thiên Quốc, là thứ gì? Ha ha ha, tùy ý tiếng cười, ở trong đại điện vang lên, công đức đại thế giới, hết sức bình tĩnh, nhưng rất xa hải vực trên không, đột nhiên bay lên một đạo vô cùng khí tức đáng sợ. Sau một khắc, một đạo hạo hãn vô biên lực lượng, từ hải vực ở chỗ sâu trong, phóng lên trời, cỗ lực lượng kia, trực phá vân tiêu, xé nát trời xanh, bổn hoàng, rốt cuộc tiến vào vực chủ cảnh giới rồi, lãnh ngạo thanh âm vang lên, trong hải vực. Nhất vị diện sắc lạnh nhạt trung niên nam tử, từng bước một bước ra đến, nước biển chung quanh, tự động nhường ra một lối đi, người này, đúng là long đảo tượng nhất nhậm long hoàng, vì tiến vào vực chủ cảnh giới, người này tại đây trong hải vực, không biết đã kinh bế quan bao nhiêu năm. Không đúng, Long Đảo đã xảy ra chuyện, tựa hồ phát hiện cái gì. Nam tử thần sắc hơi đổi, sau một khắc, người này sải bước ra, vượt qua mấy trăm ngàn dặm, xuất hiện ở Long Đảo bên trên. Long Đảo, là ai diệt? Thanh âm tức giận, tại trên hải vực vang lên. Hắn bất quá là bế quan tu luyện một lần. Long Đảo, chim, chương 843, xuất chiến, đéo cần biết ngươi là ai, phải chết. Trung niên nam tử, thanh âm tràn đầy sát ý. Một lát, người này thân ảnh, biến mất ở hải vực phía trên. Đế chủ, đó là vực chủ cường giả Tần Thiên Quốc, trong Cửu Vân Thành, Cửu U, đi theo sau lưng Tần Vân, nhìn xem hư không cái kia chấn động lực lượng đáng sợ. Cửu U trong mắt, nhẹ nhẹ chiến ý bay lên, trong hải vực vực chủ, hẳn là vị kia Long Hoàng rồi. Thanh âm của Tần Vân, đạm mạc vô cùng, thượng nhất nhậm Long Hoàng, sớm thì đến được phá giới điên phong chi cảnh, người này không biết tu luyện bao nhiêu năm, bước vào vực chủ cảnh giới, điều này cũng bình thường vô cùng. Đế chủ, để cho ta đi giết người này. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, giết người này. Tần Vân nhìn xem Cửu U, khẽ lắc đầu, hắn sẽ đích thân đưa tới cửa. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, vị này Long Hoàng, vô luận như thế nào đều phải chết. Tần Vân cũng không muốn vì Tần Thiên Quốc lưu lại cái gì hậu hoạn, đưa tới cửa. Cửu U trong mắt cũng phát sáng lên, đế chủ, chúng ta lúc nào hướng công đức thiên môn xuất chiến? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu U liền vội vàng hỏi, nhanh. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân cười nhạt một tiếng, nhanh. Cửu U miệng há hốc, trong khoảng thời gian này, Tần Vân nói nhiều nhất, cái kia chính là những lời này. Bẩm báo đế chủ, công đức thiên môn đã tụ tập đệ tử, tựa hồ là chuẩn bị hướng Tần Thiên Quốc ta xuất chiến. Đệ tử phái đệ tử xâm nhập thiên môn bên trong, lần này bọn hắn Thánh Lão Điện điều động toàn quân. Nhưng vào lúc này, một vị Tần Thiên Quốc đệ tử quỳ ở trước mặt của Tần Vân, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, ngươi xem, ta đã nói nhanh. Nghe đến lời này, Tần Vân cười nhạt một tiếng, mà Cửu U trong mắt chiến ý càng lúc càng nồng nặc. Cửu U nghe lệnh, có đệ tử. Theo Tần Vân lạnh tiếng quát, Cửu U liền vội vàng tiến lên một bước, truy cập https://ngantiuyen.com để đọc truyện. Phân phó, 3 ngày sau, hướng công đức thiên môn xuất chiến. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trên mặt vô cùng lạnh lùng. Vâng, đế chủ. Cửu U trong mắt, hào quang chói mắt vô cùng. Lần này, hắn muốn tiêu diệt công đức thiên môn. Lui ra. Vâng, Cửu U thân ảnh, nhanh chóng lui ra. Sau một ngày, đệ tử của thiên đế môn, nhanh chóng hội tụ. Hơn nữa Tần Vân cũng phân phó người phía dưới, đem trình chiến công đức thiên môn tin tức trực tiếp gửi ra ngoài, diệt công đức thiên môn. Tần Vân cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn lén gạt đi, Tần Vân muốn chính là quang minh chính đại đã diệt công đức thiên môn. Còn có 1 năm rưỡi, Tần Vân trong miệng ấp úng tự nói, 1 năm trước pháp vương đã mang đến chúng sinh quân mà nói, trong 3 năm công đức thiên tôn sẽ đích thân hàng lâm. Chẳng biết tại sao, Tần Vân luôn cảm giác người này nói lời sẽ thật sự công đức thiên tôn. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, người này thế nhưng là thiếu chút nữa giết mình. Đối với này người, trong tâm của Tần Vân không có bất kỳ hảo cảm gì. Nếu là có cơ hội, Tần Vân không ngại trực tiếp giết người này trước diệt công đức thiên môn. Thân ảnh lóe lên, thân ảnh của Tần Vân biến mất không thấy gì nữa. 2 ngày kế tiếp, cả công đức đại thế giới đều chấn động lên, yên lặng hơn 1 năm. Tần Thiên Quốc muốn xuất thủ lần nữa. Lần này Tần Thiên Quốc mục đích là công đức thiên môn, Tu La Đế liền Long Đảo diệt tất cả, huống chi là công đức thiên môn rồi. Không sai, lần này công đức thiên môn phải xong đời. Cửu Vân Thành, vô số võ giả đều nghị luận, mà rất xa trên công đức sơn, cuồng vọng Tần Thiên Quốc, công đức thiên môn môn chủ, trong mắt vô cùng phẫn nộ. Công đức thiên môn, đây chính là công đức đại thế giới đệ nhất thế lực. Liền Long Đảo cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Nhưng hôm nay, Tần Thiên Quốc vậy mà cuồng vọng, muốn diệt bọn hắn, này là bực nào kiêu ngạo. Môn chủ, Tu La Đế cuồng vọng vô biên, không bằng chúng ta xuất thủ trước, trực tiếp diệt bọn hắn. Một vị trưởng lão đứng ra, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, không sai, chúng ta xuất thủ trước, để cho hắn đám nhìn một cái công đức thiên môn ta lợi hại. nho nhỏ Tần Thiên Quốc, là thứ gì? Diệt bọn hắn, đệ tử của Công Đức Thiên Môn. Nguyên một đám trong mắt vô cùng phẫn nộ, tất cả câm miệng. Công Đức Thiên Môn môn chủ trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, trong tâm của hắn tuy rằng đồng dạng phẫn nộ, nhưng hắn biết rõ Tần Thiên Quốc rất đáng sợ, liền Long Đảo đều trực tiếp bị phúc diệt. Nếu là hắn Công Đức Thiên Môn không có Thánh Lão Điện mà nói, cái kia căn bản cũng không có khả năng ngăn trở Tần Thiên Quốc. Chờ bọn hắn đánh tới, Công Đức Thiên Môn môn chủ thanh âm trầm thấp vô cùng, hắn muốn đích thân nhìn xem Tu La Đế bị chém giết. Hắn muốn Tần Thiên Quốc đệ tử lần này toàn bộ chôn cất đang ở dưới Công Đức Sơn này. Vâng, môn chủ, vâng. Từng thân ảnh trong mắt mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là cung kính lui xuống. Cửu Vân Thành, xuất chiến. Ầm ầm, trong hư không, trăm chiếc thiên thuyền phóng lên trời, tại vô số võ giả rung động trong thần sắc, thiên thuyền lần nữa xuất phát, nhưng mục đích lần này không phải là Long Đảo, mà là Công Đức Sơn. Diệt Công Đức Thiên Môn, diệt Công Đức Thiên Môn. Một lát, cả Cửu Vân Thành vang lên từng đạo vô cùng phấn khởi thanh âm. Đế chủ, một trận chiến này, Công Đức Thiên Môn tất diệt. Mạc Trung đứng trước mặt của Tần Vân, trong mắt của hắn dâng lên ánh sáng sáng chói tới. Tu vi của Mạc Trung đã tiến nhập phá giới tam trọng. Tu vi phá giới tam trọng mặc dù không tính mạnh, nhưng cũng rất tốt rồi. Phải biết, hiện tại trong Tần Thiên Quốc, phá giới cường giả cũng liền hơn 20 cái. Phá giới dưới động thiên cường giả cũng không ít, nhưng tại trước mặt phá giới cường giả, động thiên quá yếu. Cổ Doanh cũng tiến vào vực chủ cảnh, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hai tròng mắt của Tần Vân từ Cổ Doanh trên người đảo qua. Trong Tần Thiên Quốc, muốn nói thiên phú ngoại trừ Cửu U, vậy khẳng định là Cổ Doanh rồi. Cổ Doanh điên phong thời kỳ chính là thiên tôn cường giả, bây giờ tiến vào vực chủ cảnh chỉ có thể nói là khôi phục tu vi. Ngoại trừ Cổ Doanh, Lục Tùng cũng đạt tới phá giới đỉnh phong, chỉ Mộ Tịch ba người tu vi tại phá giới bát trọng, còn Rắn Long tại phá giới thất trọng. Những thứ khác phá giới đệ tử đều tại bảy trọng chi dưới. Một trận chiến này chúng ta thắng chắc. Nhìn xem hư không, trong mắt của Tần Vân tự tin vô cùng. Công Đức Thiên Môn cường thịnh trở lại cũng không khả năng xuất hiện hai cái vực chủ. Lần này Công Đức Thiên Môn tất diệt, thắng chắc. Thiên thuyền bên trên, đệ tử của Thiên Đế Môn cũng nguyên một đám vẻ mặt tươi cười. Về phần lần này đại chiến, mọi người càng là không có bao nhiêu người để ở trong lòng. Lần trước Long Đảo một trận chiến, Thiên Đế Môn không một người vẫn lạc. Lúc này đây, đệ tử của Thiên Đế Môn trong lòng rất tự tin. Ngay tại Tần Vân thiên thuyền mới vừa bay đi, Cửu Vân Thành trên không, một đạo thân ảnh giáng lâm xuống. Người này cả người sát khí, phảng phất muốn nát bấy thiên địa. Tu La Đế, lăn ra đây, lăn ra đây. Người này đứng tại trên Cửu Vân Thành, trong mắt sát ý ngút trời. Đây là người nào? Thật là mạnh khí tức. Người xem phía sau hắn, trời xanh trực tiếp vỡ vụn. Cỗ lực lượng kia, chẳng lẽ là thế giới chi lực? Trời ạ, là vực chủ. Cả Cửu Vân Thành sôi trào lên. Chương 844, Pháp Vương ra tay vô số võ giả. Mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem hư không. Trên hư không, trung niên nam tử, hồn thân khí thế tràn đầy không thôi. Cả Cửu Vân Thành võ giả chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa muốn chấn áp xuống một dạng hết sức đáng sợ. Tu La Đế, lăn ra đây. Trong mắt của nam tử sát ý càng ngày càng đáng sợ. Biết rõ Long Đảo bị tiêu diệt tin tức, trong tâm của hắn sát ý vô biên. Trải qua một phen tìm hiểu, người này rốt cuộc biết là ai đã diệt Long Đảo. Nguyên lai là vạn vạn vạn năm trước Tu La Đế nghe được tên của Tần Vân, vị này lão Long Hoàng trong lòng vô cùng rung động. Vạn vạn vạn năm trước Cửu Thiên Giới Đại Đế không phải là đã sớm bỏ mạng ở trong Hỗn Độn Thiên Phạt, làm sao có thể xuất hiện lần nữa? Bắt đầu hắn trong lòng còn lo lắng không thôi, nhưng khi biết tu vi của Tần Vân về sau, trong lòng người nọ sát ý lập tức tăng vọt. Động thiên chi cảnh, tu vi như thế làm sao có thể ngăn trở vực chủ cường giả này? Hắn có đầy đủ tự tin đem Tần Vân chém giết, cướp lấy Tần Vân cái kia vô số truyền thừa. Tu La Đế, lăn ra đây. Lão Long Hoàng đứng ở trên hư không, hồn thân khí thế hướng Cửu Vân Thành chấn áp mà xuống. Cửu Vân Thành võ giả nguyên một đám khổ không thể tả. Tại cỗ khí thế này dưới, một ít tu vi thấp một chút võ giả đã nằm rạp xuống trên mặt đất, trong miệng của bọn hắn tràn ra tí ti máu tươi. Tiểu gia hỏa, đừng quấy rầy bổn vương uống rượu. Nhưng ngay lúc này, Cửu Vân Thành ở chỗ sâu trong một gian khách sạn ở bên trong, một vị tỉnh táo hai tròng mắt lão giả mở ra hai con ngươi, người này có chút phất tay, hư không khí thế trong khoảnh khắc hoàn toàn tán đi. Ai, là ai? Lão Long Hoàng trong mắt kinh nghi vô cùng, hắn thế nhưng là vực chủ cường giả, câu nói đầu tiên phá khí thế của hắn, hơn nữa hắn liền mọi người không có tìm được, này là bực nào đáng sợ. Người ngươi muốn tìm, đi công đức thiên môn, đừng quấy rầy bổn vương tu luyện, nếu không tiêu diệt ngươi. Lão giả trong miệng ấp úng tự nói, không biết là đang nói mơ hay vẫn là đang nói thật. Nói xong chuyện đó, lão giả trực tiếp nằm ở trên bàn, tựa hồ là ngủ rồi. Đi công đức thiên môn đã diệt ta? Lão Long Hoàng trong mắt kinh hách vô cùng, hắn không chút nghi ngờ này nhân có thể tùy ý phá khí thế của hắn, tu vi này tất nhiên mạnh hơn hắn. Đa tạ tiền bối. Lão Long Hoàng hướng Cửu Vân Thành cung kính thi lễ, người này sải bước ra biến mất không thấy gì nữa. Trong Cửu Vân Thành, lão giả này nói cho Tần Vân hắn biết tung tích, vậy khẳng định không phải là cùng Tần Vân một phe. Này thật ra khiến Lão Long Hoàng trong lòng có chút thở dài một hơi, nếu là người này cùng Tần Vân một phe, vậy hắn khẳng định không còn dám đi gây phiền toái cho Tần Vân. Xú tiểu tử, dám lừa gạt lão phu, ti tiện thứ đồ vật, năm đó ngươi vũ nhục bổn vương bầu rượu, lần này ta tất nhiên muốn uốn éo hạ đầu của ngươi trở thành bầu rượu. Lão giả tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mở ra hai con ngươi, một hồi phùng mang trợn mắt. Lão nhân này không là người khác, chính là lúc trước ly khai Cửu Vân Thành pháp vương, cũng không biết người này tại sao lại lần nữa trở về, nhưng lại tại trong Cửu Vân Thành này. Ở đây khách quan, ngươi cũng ở gần một năm, này tiền thưởng. Khách sạn điếm tiểu nhị có chút khó coi nhìn xem pháp vương, lão nhân này uống hơn một năm rượu, một cái tiền đồng đều không đã cho, hơn nữa còn nóng nảy rất táo bạo, nếu không phải lão nhân này thực lực không tệ, bọn hắn đã sớm đuổi người đi rồi. Bổn vương há có thể thiếu nợ tiền của ngươi. Đi đi đi. Pháp vương nhìn xem điếm tiểu nhị, mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói, cái này cái này cái này. Điếm tiểu nhị cười khổ lắc đầu, hắn đã từng thử cưỡng ép vội vàng lão đầu đi, nhưng kết quả cuối cùng chính là lão đầu nằm ở nơi đó không nhúc nhích, cánh tay của hắn đã đoạn hai cây, từ đó về sau hắn cũng không dám nữa vội vàng lão đầu. Đế chủ có phân phó, lão nhân này tiền thưởng tính tại trên thiên đế môn ta. Nhưng vào lúc này, ngoài khách sạn, một đạo thân ảnh đi đến, người này chính là lúc trước Tần gia Tần lão. Tần lão tu vi hiện tại pháp tướng cảnh đỉnh phong, Tần lão thiên phú tại thiên vực mặc dù không tệ, nhưng tiến vào thiên lan giới về sau cũng có chút hết sạch sức lực rồi, đạt tới công đức đại thế giới đã không có biện pháp đuổi kịp. Tần lão mình cũng biết rõ mình là không có cách nào tiếp tục đi tới rồi, cho nên liền lưu tại trong Cửu Vân Thành này. Nguyên lai là đế chủ người, đế chủ vì Cửu Vân Thành ta thành lập võ đạo thánh địa, này chính là đại công đức, chúng ta há có thể thu đế chủ tiền, chúng ta nhất định hào hào chiêu đãi người này. Điếm tiểu nhị chứng kiến Tần lão liền vội mở miệng nói, đế chủ có lời, ta có thể không dám vi phạm. Tần lão cười nhạt một tiếng, lập tức đem một quả không gian giới chỉ lưu lại. Thân phận của lão giả này Tần lão cũng không biết, nhưng phân phó của Tần Vân, Tần lão có thể không dám thờ ơ. Bỏ xuống đồ, Tần lão cũng đã đi ra. Đa tạ đế chủ. Điếm tiểu nhị khắp khuôn mặt là cảm kích. Tần Thiên Quốc chiếm cứ 9 đại thánh địa, tuy rằng cướp lấy tín ngưỡng, nhưng là thành lập vô số học viện cùng thần miếu, vì 9 đại thánh địa để lại vô số công pháp võ kỹ, bởi vì ít công pháp võ kỹ này, 9 đại thánh địa võ đạo đều cường thịnh gấp bội. Đối với Tần Vân, vô số võ giả trong lòng còn có cảm kích, tiểu tử này ngược lại cũng không tệ lắm. Lão giả mở ra hai con ngươi, sau một khắc thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Bằng vào thực lực của hắn, không khó đánh thò ra quan hệ của Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu tới, nhưng hắn thật không ngờ Tần Vân vậy mà cũng biết hắn trong Cửu Vân Thành này, nhưng lại phái người cho hắn trả tiền rượu. Tiền bối, tiền bối. Điếm tiểu nhị quay người, ngây ngẩn cả người, mới vừa còn nằm nhoài trên bàn lão giả đã biến mất rồi, hắn ở đây toàn bộ trong tiệm tìm qua một lần đều không có tìm được, hư không tiêu thất phải không? Điếm tiểu nhị, trong miệng ấp úng tự nói, mà lão giả đã ly khai Cửu Vân Thành, lão giả thực lực, không biết có mạnh như thế nào, nhưng từ năm đó có thể chiến đấu với Tiện Khô Lâu thì biết rõ. Người này thực lực, tuyệt đối không kém, Tu La Đế, trong mắt tinh quang lóe lên, lão giả nhắc tới bầu rượu, hướng Công Đức Thiên Môn đi về phía Cửu Vân Thành, lần nữa bình tĩnh lại, thiên thuyền bên trên, đế chủ, vừa rồi Cửu Vân Thành, Cửu U trong mắt, hào quang lóe lên, trên không Cửu Vân Thành đáng sợ kia uy thế, Cửu U đương nhiên có thể cảm ứng được, đó là một cỗ, vượt qua khí tức của pha giới cường giả, hẳn là thượng nhất Nhậm Long Hoàng. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân cười nhạt một tiếng, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt, xẹt qua một mặt tinh quang, Pháp Vương, thú vị. Tần Vân khóe miệng, có chút dơ lên, chuyện của Cửu Vân Thành, Tần Vân đã biết, nguyên bản Tần Vân, còn có chút bận tâm Cửu Vân Thành, nhưng thật không ngờ, lão nhân này, sẽ ra tay giúp đỡ. Tiện Khô Lâu, ngươi làm sao lại ý vị đấy, loạn trêu chọc người đây. Tần Vân trong mắt, một nụ cười lan tràn ra, chẳng biết tại sao, Tần Vân luôn cảm giác này Pháp Vương cùng Tiện Khô Lâu. Không giống là địch nhân, ngược lại là như lão bằng hữu nhiều năm. Tăng tốc đi tới, dạ dạ, theo Tần Vân quát lạnh một tiếng, thiên thuyền tốc độ, lập tức tăng vọt, chương 845, Tu La Thiên Đế quyết chương 1097 hai cái vực chủ công đức đại thế giới. Hoàn toàn chấn động, thiên thuyền xuất phát, Tu La Đế Tần Thiên Quốc, vậy mà thật sự hướng công đức thiên môn xuất chiến, một trận chiến này, làm động tới cả công đức đại thế giới. Công đức Sơn, trên đại điện, môn chủ, đệ tử truyền đến tin tức. Tu La Đế Tần Thiên Quốc, dẫn đầu 100 chiếc thiên thuyền, đã hướng công đức thiên môn ta đánh tới. Một vị đệ tử của công đức thiên môn, thần sắc kinh hoàng nói, đánh tới, công đức thiên môn môn chủ, thần sắc hơi có chút âm trầm. Hắn không nghĩ tới, Tần Vân dám thật sự đánh tới công đức Sơn, cuồng vọng Tu La Đế, dám thật sự đánh tới. Công đức thiên môn ta, cũng không phải là Long Đảo, tiểu tử này dám đến công đức thiên môn ta, vậy thì cứ giết hắn. Không sai, giết hắn đi, một đám đệ tử của công đức thiên môn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, phân phó, công đức Sơn bên ngoài 1 triệu dặm, nghênh chiến, công đức thiên môn môn chủ thanh âm lạnh lùng, ở trên hư không vang lên, dạ dạ, từng thân ảnh, nhanh chóng lui ra, công đức đại thế giới, là công đức thiên môn ta đấy, không có người, có thể cướp đi, Tu La Đế thì như thế nào, dám hướng công đức thiên môn ta ra tay, vậy chết ở chỗ này. Công đức thiên môn môn chủ, trong mắt sát ý vô biên, sau một khắc, người này thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Trên công đức Sơn, đệ tử của vô số công đức thiên môn, nhanh chóng tụ tập, công đức Sơn bên ngoài 1 triệu dặm, mấy trăm ngàn đệ tử của công đức thiên môn, ở trên hư không bày ra đại trận. 3 ngày trôi qua, đế chủ, đệ tử của công đức thiên môn, tại công đức Sơn bên ngoài 1 triệu dặm bày ra đại trận, chờ đệ tử của Tần Thiên Quốc ta xa lưới. Thiên thuyền bên trên, Mạc Trung Thần sắc cung kính nói, hừ, nho nhỏ công đức thiên môn, bố trí xuống đại trận thì như thế nào? Đế chủ, cho ta 1 vạn đệ tử, ta dám cam đoan, đem các loại người giết cái hoa rơi nước chảy. Lục Tùng tiến lên 1 bước, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, đế chủ, đệ tử nguyện ý xuất chiến, đệ tử nguyện ý xuất chiến. Từng thân ảnh, đứng dậy, đừng nóng vội, nhìn xem một đám người. Tần Vân cười nhạt một tiếng, công đức thiên môn, xác thực muốn tiêu diệt, nhưng lần này Tần Vân cũng không phải muốn người của công đức thiên môn giết hết. Những người này, giết cũng vô dụng, chỉ muốn tiêu diệt cao tầng của công đức thiên môn. Công đức đại thế giới này, cũng đã là hắn, những đệ tử này, không cần phải xen vào bọn hắn. Tại cách bọn họ ngoài vạn lý, dừng lại, nhìn xem mọi người, Tần Vân thản nhiên nói, ngoài vạn lý, dừng lại, mọi người. Thần sắc có chút nghi hoặc nhìn Tần Vân, nhưng ngược lại là, không có người hỏi nhiều. Vâng, đế chủ, một đám người, đều đáp ứng xuống, tịch mà, tu vi của ngươi, muốn đi vào phá giới cửu trọng. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, 2 tròng mắt của Tần Vân, đã rơi vào trên người của Chỉ Mộ Tịch. Vâng, sư phụ, Chỉ Mộ Tịch nghe đến lời này, vội vàng cung kính nói, phá giới cửu trọng, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, Chỉ Mộ Tịch. Chính là thiên âm thân thể, thể chất này tại tiểu thế giới xác thực rất không tồi. Nhưng ở đại thế giới, nhưng là số liền nhau đều chưa có xếp hạng, mà thanh linh tiên tử, tư chất cũng bình thường. Về phần huyết cốt, chẳng lẽ là bởi vì huyết cốt? Tần Vân hai con người đã rơi vào huyết cốt trên người. Trong ba người, huyết cốt thiên phú là đáng sợ nhất. Trên người người này bị Lê Tổ phong ấn bổn nguyên. Hơn nữa nàng cửu vĩ thiên hồ thú hồn. Nàng muốn trở thành đế tổ, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Ba người tư chất, có mạnh có yếu, nhưng bây giờ, ba người tu vi tăng lên, nhưng không kém là mấy. Cái này không thể không nói. Huyền nữ thiên công, đáng sợ vô biên, để cho ta nhìn xem. Tần Vân bắt lấy tay nhỏ bé của Chỉ Mộ Tịch, một đạo long lực đã đánh vào trong cơ thể của Chỉ Mộ Tịch. Sư phụ, bị Tần Vân bắt lấy cánh tay, mặt ngọc của Chỉ Mộ Tịch hơi đỏ lên, kỳ quái. Một lát, Tần Vân buông lỏng ra cánh tay của Chỉ Mộ Tịch. Chỉ Mộ Tịch trong cơ thể cũng không có gì dị thường. Ba người các ngươi là tu luyện như thế nào hay sao? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem ba người, nhíu mày hỏi, sư phụ, cái này, Chỉ Mộ Tịch, xinh đẹp mặt càng đỏ hơn vài phần. Cái này không chỉ có Chỉ Mộ Tịch rồi, liền Thanh Linh tiên tử cùng huyết cốt đều cúi đầu tới. Ba người nhìn xem Tần Vân, trong mắt nhẹ nhẹ sóng ánh sáng nhộn nhạo. Sư phụ, ba người chúng ta tâm thần tương thông, chúng ta phát hiện cùng một chỗ tu luyện sẽ nhanh hơn, cho nên thanh âm của Chỉ Mộ Tịch có chút thấp, cùng một chỗ tu luyện. Tần Vân nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều, nhưng hai tròng mắt của Tần Vân nhưng có chút quái dị liếc nhìn ba người. Ba người các ngươi cùng một chỗ tu luyện, có cái gì đỏ mặt? Huyền nữ thiên công, ta cũng không có tu luyện qua. Nếu là có vấn đề gì, lập tức cho ta biết. Nhìn xem ba người, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, sư phụ. Vâng, Tần Vân đại ca. Ba người vội vàng đáp ứng xuống. Lập tức ba người có chút thở dài một hơi. Tựa hồ Tần Vân không có tiếp tục hỏi tiếp. Ba người dường như tránh được một kiếp vậy. Đến rồi, nhưng vào lúc này, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Đế chủ, tới làm gì? Mạc Trung liền vội vàng hỏi. Ngươi xem. Tần Vân đứng lên, chỉ lên trời thuyền đằng sau nhìn lại. Theo Tần Vân hai con ngươi, một đám người đều nhìn về phía sau đi, chỉ thấy một đạo thân ảnh đạp không chỉ lên trời thuyền đuổi theo. Người này khí tức trên thân vô cùng đáng sợ, đây là vực chủ cường giả. Đạo này khí tức không phải là trên Cửu Vân Thành đạo kia khí tức, hắn là Long Đảo lão Long Hoàng. Trong mắt mọi người hào quang tăng vọt, bất quá là trong phiến khắc mọi người đã nhận ra nam tử thân phận này đuổi theo người tới đúng là Long Đảo lão Long Hoàng. Đế chủ, để cho ta sát chiến, để cho ta sát chiến. Hai bóng người đồng thời đứng ra, Cổ Doanh cùng Cửu U, toàn thân chiến ý vô cùng đáng sợ. Lục Tùng trong mắt cũng đầy là chiến ý, nhưng Lục Tùng ngược lại là không có mời chiến. Đối với thực lực của chính mình, Lục Tùng vẫn là rất rõ ràng. Phá giới cửu trọng chính hắn, thực lực tuy rằng rất không tồi, nhưng muốn đối kháng vực chủ cường giả, này căn bản cũng không có khả năng. Đừng vội, nhìn xem hai người, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Hiện tại cũng không phải là đại chiến thời điểm, còn nhanh hơn thiên thuyền. Thiên thuyền đằng sau, lão Long Hoàng trong lòng cũng tràn đầy kinh nghi. Ba ngày rồi, ba ngày trước hắn liền đuổi theo thiên thuyền, nhưng ba ngày qua này, vô luận hắn như thế nào tăng tốc độ, cũng rốt cuộc không đến gần được thiên thuyền mảy may. Hắn chậm, thiên thuyền cũng chậm, hắn nhanh, thiên thuyền cũng mau, dường như Tần Vân cố ý đùa với hắn. Tu La Đế có gan cùng bổn hoàng một trận chiến? Đứng ở trên hư không, lão Long Hoàng lãnh ngạo thanh âm vang lên, trên thân hắn khí tức của vực chủ cường giả không có chút nào che giấu, đáng sợ kia uy thế phảng phất muốn phá toái thương khung vậy. Lão ba trùng, chúng ta đế chủ nói đuổi theo chúng ta thiên thuyền, cho ngươi một cơ hội. Ha ha ha, tùy ý tiếng cười từ phía trên thuyền bên trên truyền đến. Mạc Trung đứng ở thiên thuyền bên trên, mặt mũi tràn đầy hí ngược nhìn xem lão Long Hoàng. Trăm chiếc thiên thuyền liên hợp, cái này so với cực phẩm đạo khí không biết mạnh mẽ biết bao nhiêu lần. Hơn nữa mấy vạn đệ tử bày trận, này lão Long Hoàng muốn đuổi kịp căn bản cũng không có khả năng. Chương 846 Tu La Thiên Đế Quyết. Chương 1098 một nảy sinh lên đi. Lão ba trùng, lão Long Hoàng trong mắt lập tức nổi giận, hắn chính là Long Đảo thượng nhất nhậm Long Hoàng, hiện tại càng là vực chủ cường giả công đức đại thế giới này, ai dám cùng hắn như thế nói chuyện, tự tìm cái chết. Lão Long Hoàng trong lòng sát ý vô biên, tốc độ của hắn càng là lập tức bạo tăng gấp 10. Các huynh đệ, tăng tốc độ, ngao ngao ngao, đệ tử của thiên đế môn, vội vàng tăng cường lực lượng, sau một khắc, thiên thuyền tốc độ, tương tự bảo tăng gấp 10, lão Long Hoàng còn không có tới gần, lần nữa bị kéo xa, này thiên thuyền, thứ quỷ đi, lão Long Hoàng, tức đến gần thổ huyết, đây cũng không phải là lần thứ nhất, 3 ngày rồi, vô luận hắn cố gắng như thế nào, chính là đuổi không kịp thiên thuyền, lão ba trùng, cố lên, cố gắng lên, từng đạo hí ngược thanh âm truyền đến, đệ tử của thiên đế môn, nguyên một đám đùa cợt nhìn xem hắn, đáng giận, lão Long Hoàng, trong lòng lửa giận ngút trời, hắn hận không thể, hiện tại liền đuổi theo mau, trực tiếp đem các loại thiên thuyền, toàn bộ nát bấy tại nguyên chỗ, đế chủ, chúng ta không bằng dừng lại, giết này lão Long Hoàng, cửu ôn nhìn xem Tần Vân, trong mắt mang theo vài phần nóng bỏng nói, đừng nóng vội, Tần Vân cười nhạt một tiếng, này lão Long Hoàng, xác thực phải chết, nhưng cũng không phải hiện tại, Tần Vân muốn, là đêm này lão Long Hoàng tác dụng, phát huy đến lớn nhất, đang tại công đức thiên môn mặt giết, cái này há chẳng phải là càng tốt hơn, đế chủ, chúng ta đã đến, nhưng vào lúc này, Lục Tùng thanh âm trầm thấp truyền đến, vậy dừng lại, thanh âm của Tần Vân, đạm mạc vô cùng, dừng lại, dừng lại, Lục Tùng thanh âm vang lên, thiên thuyền, trực tiếp ở trên hư không dừng lại, ngoài vạn lý, là mấy trăm ngàn đệ tử của công đức thiên môn, người của Tần Thiên Quốc ngừng, vù vù vù, ngoài vạn lý, một đám đệ tử của công đức thiên môn, sờ sờ mặt lên mồ hôi lạnh, cái kia trăm chiếc thiên thuyền, khí thế quá mạnh mẽ, bọn hắn thật vẫn sợ, Tần Vân trực tiếp đụng vào, dừng lại, công đức thiên môn môn chủ, đứng tại trong hư không, trong mắt của hắn, tia tia quang mang lóe ra, tiểu đức tử, này chính là ngươi nói Tần Thiên Quốc, sau lưng của công đức thiên môn môn chủ, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, nghe được đạo thanh âm này, công đức thiên môn môn chủ, sắc mặt lập tức cung kính xuống, người chung quanh, cũng mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn xem lão giả, quyết định chỉnh đốn công đức thiên môn, nếu kêu lên môn chủ tiểu đức tử đấy, cái kia chỉ có một người, người này chính là công đức thiên môn thượng nhất nhậm môn chủ, cũng là công đức thiên môn lão tổ, đúng là bọn họ, công đức thiên môn môn chủ, liền vội vàng tiến lên nói, trong Tần Thiên Quốc, này thiên thuyền liên hợp đại trận hết sức đáng sợ, lúc trước chính là bằng vào đại trận này, Tần Thiên Quốc một lần hành động đánh chìm Long Đảo, chẳng qua là không biết, bọn hắn vì sao dừng lại, nhìn xem hư không thiên thuyền, công đức thiên môn môn chủ, trong mắt có chút lóe lên nói, vì sao dừng lại, lão giả trong mắt, hào quang lóe lên, lão bằng hữu đã đến, xem ra hôm nay, không cần chúng ta ra tay, Tu La Đế, cũng muốn chết rồi, tựa hồ phát hiện cái gì, lão giả trong mắt, một vòng ẩn nấp quang mang xẹt qua, lão bằng hữu, công đức thiên môn môn chủ, trong mắt bay lên vẻ nghi ngờ, Tu La Đế, bổn hoàng rốt cuộc đuổi theo các ngươi, ha ha ha, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cuồng tiếu vang lên, trong hư không, một vị trung niên nam tử, trực tiếp càng hơn trăm chiếc thiên thuyền, chắn thiên thuyền trước đó, người này, đúng là lão Long Hoàng, thú vị, thiên thuyền bên trên, Tần Vân trong mắt mang theo vài phần hí ngược, mà đệ tử của thiên đế môn, cũng mặt tươi cười nhìn xem vị này lão Long Hoàng, 3 ngày rồi, nếu không phải đệ tử của thiên đế môn chính mình dừng lại, vị này lão Long Hoàng, cả đời cũng đừng nghĩ đuổi theo, ngươi còn thật là ngu, nếu không phải đế chủ để cho chúng ta dừng lại, người này lão ba trùng, có thể đuổi kịp, nhìn xem lão Long Hoàng, Mạc Trung mặt mũi tràn đầy phách lối nói, tự tìm cái chết, lão Long Hoàng, mặt mũi tràn đầy sung huyết đỏ bừng, 3 ngày này đối với hắn không mà nói, đó chính là hắn bình sinh nhục nhã lớn nhất, 3 ngày qua này, Mạc Trung không biết kêu, hắn bao nhiêu lần lão ba trùng, trong tâm của hắn, đã hận không thể lập tức xé nát Mạc Trung, bổn hoàng, chẳng lẽ người này là Long Đảo lão Long Hoàng phải không? Thật là mạnh uy thế, hắn là như vậy vực chủ. Lão Long Hoàng cũng tới, hắn ngăn cản đệ tử của Tần Thiên Quốc, muốn giết Tu La Đế. Ngoài vạn lý, đệ tử của công đức thiên môn, lập tức kinh bắt đầu chuyển động, thì ra là thế, ha ha ha, công đức thiên môn môn chủ, cũng phá lên cười. Lão Long Hoàng, đây chính là vực chủ cường giả, Tần Thiên Quốc này thật đúng là không may, đã diệt Long Đảo, nhưng lưu lại một cái lớn như vậy tai họa ngầm. Tần Thiên Quốc, thực là muốn chết, công đức thiên môn. Trong mắt âm lãnh vô biên, Tu La Đế, có dám cùng bổn hoàng đánh một trận, đứng ở thiên thuyền trước, Lão Long Hoàng mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Tần Vân. Tần Vân đã diệt Long Đảo, hắn há sẽ bỏ qua Tần Vân. Hắn muốn xé nát Tần Vân, nói cho tất cả mọi người biết, hắn Long Đảo đáng sợ. Lão Long Hoàng, ngươi biết vì sao, ta lưu ngươi đến bây giờ sao? Nhìn xem Lão Long Hoàng, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lưu ta đến bây giờ. Cuồng vọng, Lão Long Hoàng, trong mắt hiện lên một vòng lạnh ý. Hắn thế nhưng là vực chủ cường giả, Tần Vân một cái động thiên võ giả, cuồng vọng nói lưu hắn đến bây giờ. Trong mắt của hắn, ba ngày này, là Tần Vân đang chạy trối chết. Bổn đế lưu lại ngươi, thì không muốn để cho ngươi lãng phí Tần Thiên quốc ta thời gian. Bổn đế vội vã diệt công đức thiên môn, hiện tại công đức thiên môn đã đến, vậy ngươi và người của công đức thiên môn, cùng chết như thế nào? Nhìn xem Lão Long Hoàng, Tần Vân trong mắt, hiện lên một vòng ánh sáng lạnh lẽo, diệt công đức thiên môn. Lão Long Hoàng hơi sững sờ, sau một khắc, hắn cũng phát hiện ngoài vạn lý, cái kia mấy trăm ngàn công đức thiên môn đệ tử, trừ lần đó ra, hắn còn cảm ứng được, một cỗ khí tức cực kỳ quen thuộc. Lão Long Hoàng, chúng ta lại gặp mặt, thanh âm trầm thấp vang lên, công đức thiên môn sau lưng, lão giả sải bước ra, ngạo lập hư không bên trong, trên thân hắn khí tức, tương tự hết sức đáng sợ, vực chủ, thiên thuyền bên trên, cửu úp cùng cổ doanh liếc nhau, sau một khắc, hai người đều nở nụ cười, một người một cái, không cho phép tranh giành, một người một cái, không cho phép tranh giành, hai người đồng thời mở miệng, sau một khắc, hai người cười càng vui vẻ rồi, bắt đầu chỉ một cái Lão Long Hoàng, hai người còn tranh nhau xuất chiến, hiện tại khen ngược, một người một cái, vừa vặn, tại thời khắc này, hai lòng của người ta ở bên trong, rốt cuộc hiểu rõ khổ tâm của Tần Vân. Tần Vân đây là, vì công bằng a, người lão bất tử kia đấy, còn chưa có chết, chứng kiến công đức thiên môn lão tổ, Lão Long Hoàng trong mắt, hiện lên một vòng hàn mang, công đức thiên môn cùng Long Đảo, tương tự ở vào công đức đại thế giới đại thế lực. Hai đại thế lực, quan hệ cũng không hay. Ha ha ha, Tu La Đế này, thế nhưng là hướng công đức thiên môn ta đánh tới đấy. Lão ba trùng, người này muốn giết, cũng là công đức thiên môn ta giết, không tới phiên ngươi. Nhìn xem Lão Long Hoàng, công đức thiên môn lão tổ, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, này lão bất tử, hắn diệt ta Long Đảo, bổn hoàng tất giết hắn, muốn giết ngươi đi Long Đảo a. Trong hư không, hai người cãi, thiên thuyền bên trên, đệ tử của thiên đế môn, nhìn trợn mắt há hốc mồm, ta nói nhị vị, tranh giành cũng không cần phải, dù sao là chịu chết, chết sớm một lát, cũng không thể coi là cái gì, nếu nhị vị thật sự vội như vậy. Vậy, cùng lên đi, nhưng vào lúc này, thiên thuyền bên trên, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, ở trên hư không vang lên, canh thứ 5, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục, chương 847, Tu La Thiên Đế quyết chương 1099 U Chiến Long Hoàng. Cuồng vọng, tự tìm cái chết, hai đạo lạnh tiếng quát, từ hư không truyền đến, Lão Long Hoàng cùng công đức thiên môn lão tổ, trong mắt lập tức hàn khí tăng vọt, quá kiêu ngạo, Tu La Đế. Vậy mà để cho hắn đám cùng tiến lên, phải biết, bọn hắn cũng đều là vực chủ cường giả, Tu La Đế này, chẳng lẽ không biết vực chủ đáng sợ, vậy mà lại để cho lão tổ cùng Lão Long Hoàng cùng tiến lên. Nhị vị vực chủ ra tay, coi như là hắn thiên thuyền đại trận này, cũng sẽ trong khoảnh khắc nát bấy, giết Tu La Đế, không sai, giết hắn đi, ngoài vạn lý, đệ tử của công đức thiên môn, nguyên một đám trong mắt đồng dạng vô cùng phẫn nộ, cuồng vọng Tu La Đế. Này là đối với hắn đám công đức thiên môn coi thường. Bọn hắn muốn nói cho Tần Vân biết, bọn hắn công đức thiên môn mới là chủ nhân của công đức đại thế giới này. Ôi, lại là này tiểu tử. Cửu Thiên Chi Thượng, một ông lão, cười híp mắt nhìn xem phía dưới một màn. Lão giả nằm ở một cái lớn tửu hồ lô bên trên. Bộ dáng kia, hết sức mãn nguyện, nếu Tần Vân ở chỗ này, vậy khẳng định có thể nhận ra. Lão nhân này, đúng là Pháp Vương, này hai cái ngu ngốc. Chỉ sợ còn không biết, tiểu tử này bên người, cũng có hai cái vực chủ, hơn nữa hai người này chiến lực, cũng không phải là thông thường vực chủ có thể so với đấy. Lão giả hai con ngươi, từ phía trên thuyền quét qua, lập tức liền phát hiện Tần Vân bên cạnh Cổ Doanh cùng Cửu U. Cổ Doanh cùng Cửu U tu vi, tự nhiên không gạt được Pháp Vương ánh mắt, hơn nữa Cổ Doanh cùng Cửu U khí tức trên thân, ngoại trừ đạt tới vực chủ ra. Còn có một cỗ thập phần mênh mông uy áp, cái kia cỗ uy áp, cũng không phải là thông thường vực chủ có thể có được. Có trò hay nhìn, lão phu tự nhiên muốn nhìn. Tiểu hồ lô, dừng lại, vỗ vỗ dưới người tử hồ lô. Hồ lô trực tiếp dừng lại, lão giả nằm sấp ở trên hồ lô, nhìn xem phía dưới một trận chiến. Có người, thiên thuyền bên trên, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Chẳng biết tại sao, ngay mới vừa rồi, Tần Vân dường như cảm giác được một đạo chói mắt hai con ngươi từ trên người của chính mình đảo qua. Nhưng Tần Vân tưởng muốn dò xét, nhưng căn bản cũng dò xét không xuất ra. Này cổ dò xét, đến từ chính nơi nào, ngay cả ta đều dò xét không tra ra được. Ít nhất là thiên tôn phía trên rồi. Tần Vân, hít sâu một hơi, cường giả như vậy dò xét. Tần Vân ngược lại là không có bao nhiêu để ý. Dù sao đối với thiên tôn mà nói, không đáng gây phiền toái cho Tần Vân hắn. Nhị vị, đề nghị của Tần Vân, các ngươi có thể thỏa mãn. Thiên thuyền bên trên, Tần Vân cười khẽ thanh âm vang lên lần nữa. Tu La Đế, ngươi diệt ta Long Đảo, bổn hoàng nhất định phải giết ngươi. Không cần lão tiểu tử đó ra tay, một mình ta đủ để diệt ngươi Tần Thiên Quốc. Lão Long Hoàng nộ quát một tiếng, lập tức một trường bay thẳng đến thiên thuyền đánh tới. Oanh, theo lão Long Hoàng một trường này, hư không trực tiếp nát bấy, vô số hư không loạn lưu, càng điên cuồng gào thét, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này dường như đều phải bị xé nát vậy. Rời núi lấp biển lực lượng, chỉ lên trời thuyền va chạm mà tới, lực lượng rất mạnh. Thiên thuyền bên trên, đệ tử của Thiên Đế Môn, trong mắt hào quang tăng vọt, lão Long Hoàng một trường, thật sự là quá mạnh mẽ một ít. Đệ tử của Thiên Đế Môn, cho dù là dựa vào thiên thuyền đại trận này, cũng tuyệt đối ngăn không được lão Long Hoàng mấy chiêu. Đế chủ, ta tới chiến hắn. Lãnh Ngạo thanh âm vang lên, cửu út tiến lên một bước, tương tự một trường ra tay. Ong ong, so với lão Long Hoàng đáng sợ trưởng lực, cửu u một trường này lại có vẻ quỷ dị không ít. Từng đạo huyền diệu khí tức lan tràn, hai đạo trưởng lực ở trên hư không va chạm. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, vô số hư không trực tiếp nát bấy, lực lượng cuồng bạo điên cuồng hướng xung quanh mãnh liệt. Thiên Đế Môn đệ tử lui về phía sau 10 vạn dặm, thanh âm lạnh lùng vang lên. Thiên thuyền bên trên, đệ tử của Thiên Đế Môn vội vàng khởi động đại trận. Bất quá 1/10 cái hô hấp, thiên thuyền lui về sau 10 vạn dặm, nhưng đối diện, đệ tử của Công Đức Thiên Môn sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. Cái kia lực lượng cuồng bạo bay thẳng đến đệ tử của Công Đức Thiên Môn bao phủ tới. Cho dù có lão Long Hoàng ra tay, vẫn như cũ có mấy vạn Công Đức Thiên Môn đệ tử trực tiếp hóa thành bọt máu. Vực chủ cường giả, hạng gì mạnh, võ giả bình thường tại bọn họ trước mặt, vậy thì cùng con sâu cái kiến, không có bất kỳ khác biệt gì. Vực chủ cường giả, ngươi là người phương nào? Cảm giác được cửu u trên người cái kia mênh mông khí tức, lão Long Hoàng thần sắc hơi kinh hãi, hắn ngược lại là thật không ngờ, trong Thiên Đế Môn cũng sẽ có vực chủ cường giả tồn tại. Ta là ngươi, cửu u gia gia, đến, chỉ cần ngươi gọi gia gia, gia gia hôm nay liền tha ngươi một mạng, nếu không gia gia hôm nay liền đem đầu chó lấy xuống, lấy về làm bồn tiểu. Trong hư không, cửu u trong mắt chiến ý càng ngày càng mạnh. Láo xược, lão Long Hoàng trong mắt lập tức nộ khí tăng vọt, hắn là như vậy vực chủ cường giả, hơn nữa còn là Long Đảo lão Long Hoàng, chiến lược của hắn so với nhân loại vực chủ nhất trọng còn mạnh hơn vài phần. Cửu u tuy rằng cũng là vực chủ, nhưng không khỏi quá cuồng vọng một ít. Tiểu tử, ngươi đã là Tần Thiên Quốc vực chủ, cái kia bổn hoàng liền trước hết là giết ngươi, sau đó lại đem Tu La Đế chém giết, để cho ngươi Tần Thiên Quốc hoàn toàn bị diệt. Lão Long Hoàng trong mắt bay lên một vòng tàn bạo lệ khí, lập tức một trường xuất thủ lần nữa. Long Hoàng chào, nộ quát một tiếng, theo một trường này, hư không trực tiếp bị xé mở, chỉ thấy một con 10 vạn trượng long chảo ở trên hư không hình thành, đáng sợ long chảo lập tức hướng cửu u rơi xuống. Giết đế chủ! Trong hư không, cửu u mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lão Long Hoàng liếc mắt. Trong Tần Thiên Quốc, tu vi hiện tại của Tần Vân mặc dù mới động thiên điên phong, liền phá giới cũng không có đạt tới, nhưng cửu u rất rõ ràng, cả trong Tần Thiên Quốc, Tần Vân mới là kinh khủng nhất. Cho dù là hắn cũng tuyệt đối không dám nói chính mình so với Tần Vân mạnh hơn. Chết! U Minh Trưởng quát lạnh một tiếng, cửu u một trưởng xuất thủ lần nữa. Theo cửu u một trưởng này, trong hư không vô số lực lượng đáng sợ điên cuồng mãnh liệt mà ra, một cái 10 vạn trượng nước sơn hắc ma trưởng ở trên hư không hình thành, giết, lệ tiếng quát truyền đến, hai đạo công kích ở trên hư không va chạm, ầm ầm, toàn bộ trời xanh đều bị xé nát, hư không loạn lưu cuồn cuộn xuất ra, cái kia hư không loạn lưu ở chỗ sâu trong, mọi người thấy tầng một hàng rào, đó là công đức đại thế giới hàng rào, thế giới bích lũy xuất hiện, quá kinh khủng, vực chủ cuộc chiến, sợ rằng sẽ xé nát công đức đại thế giới này hàng rào, đánh vào trong hỗn độn, quá mạnh mẽ, vô số võ giả, kinh hét nhìn xem trời xanh, hai thân ảnh, trực tiếp sát nhập vào hư không loạn lưu bên trong, U Minh Vũ, Long Hoàng bước, giết, phanh, từng đạo tiếng va chạm, từ hư không truyền đến, một người một rồng, từ hư không loạn lưu, lần nữa sát nhập vào công đức đại thế giới, sau đó lần nữa đánh vào hư không loạn lưu bên trong. Cuồng bạo đại chiến, nhìn mọi người nhiệt huyết sôi trào, ta cũng phải trở thành vực chủ, mẹ của hắn, lúc này mới là cường giả. Mạc Trung, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem hư không, tại thời khắc này, trong tâm của hắn, dâng lên một vòng khát vọng, tư chất của hắn cải biến, hắn đã có rồi, trở thành vực chủ tiềm lực. Chương 848, nổ nát thế giới, vực chủ, bất quá là một bắt đầu, nhìn xem hư không đại chiến, Tần Vân trong mắt vô cùng bình tĩnh, giống như Tần Vân bình tĩnh, còn có Cổ Doanh cùng Tuyết Tùng, Cổ Doanh điên phong thời kỳ, chính là thiên tôn cường giả, mà Tuyết Tùng, nắm trong tay bổn nguyên tồn tại, ít nhất là bán tổ, thậm chí là vô thượng đế tổ, chiến, lão ba trùng, cho lão tử gục xuống, hư không loạn lưu bên trong, cửu u trực tiếp đứng ở lão Long Hoàng trên lưng, một quyền trực tiếp đánh xuống, lão Long Hoàng thân thể đã hóa thân mấy trăm ngàn trượng, toàn bộ thân hình phảng phất là hồng hoang cự mạch một dạng hết sức đáng sợ. Cút ngay, Long Hoàng chào, phanh, một chảo nghênh đón, hai thân ảnh đồng thời lui về phía sau, răng rác, nhưng ngay lúc này, hai người giao chiến, nhưng đánh tới thế giới bích lũy biên giới. Cái kia cứng rắn vô cùng thế giới bích lũy, bất quá tại hai người chiến đấu ảnh hưởng dưới, đã nứt ra mỗi một vết rách, kinh khủng đại chiến, càng là kinh động đến cả công đức đại thế giới bích lũy, vỡ vụn, phanh, một tiếng kinh hô vang lên, tại vô số võ giả kinh hách trong ánh mắt, cái kia trên bầu trời thế giới bích lũy, trực tiếp nát bấy, theo tới, là một cỗ hàng cổ hồng hoang hỗn độn khí tức, lão ba trùng, không bằng đi trong hỗn độn đánh. Hư không loạn lưu bên trong, cửu u mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nhìn xem lão Long Hoàng. Được, lão Long Hoàng, trong mắt đồng dạng chiến ý bay lên, trở thành vực chủ, lão Long Hoàng cho rằng thực lực của chính mình, tại công đức đại thế giới này đã vô địch, nhưng ai biết, trận chiến đầu tiên của hắn, thì gặp phải cửu u chiến lực, nằm ngoài dự đoán của hắn, đi, quát lạnh một tiếng, cửu u một đấm xuất ra tay, cái kia thế giới bích lũy hoàn toàn nát bấy, một người một rồng, vọt thẳng vào trong hỗn độn, U Minh Vũ, Tịch Diệt Thương, giết, bính bính bính, từng đạo tiếng va chạm truyền đến, nhưng trong hỗn độn thân ảnh của hai người, mọi người cũng đã nhìn không tới, đế chủ, như thế nào, thiên thuyền bên trên, vô số đạo thân ảnh, nhìn xem Tần Vân, hai người đánh vào hỗn độn, đệ tử của thiên đế môn, ngoại trừ Cổ Doanh cùng Tần Vân, kia người của hắn, cũng không nhìn thấy hai người thân ảnh, hỗn độn chi khí, cũng không phải là cho bọn họ xem rách nát, lão tổ, đại chiến như thế nào, bên ngoài 10 vạn dặm, công đức thiên môn môn chủ, cũng vội vàng hướng lão giả hỏi thăm, cái này cửu u, thật là mạnh chiến ý, lão ba trùng mặc dù không có kim long hoàn chỉnh huyết mạch, nhưng đã hết sức đáng sợ, không nghĩ tới vậy mà không làm gì được cái này cửu u, công đức thiên môn lão tổ, trong mắt điên cuồng lóe ra, U Minh Vũ cùng Tịch Diệt Thương, tiểu tử này chẳng lẽ là cửu thiên chi thượng, chính nằm ở tử hồ lô lên lão giả, một cái ọt ọt, trở mình mà đi, nhìn xem đã sát nhập hỗn độn cửu u, lão giả trong mắt, tràn đầy kinh nghi, Minh Đế, lão giả hít sâu một hơi, trong miệng thốt ra hai chữ tới, Minh Đế đã trở về, cái này có trò hay để nhìn, tiểu tử này là Tu La Đế, còn có này tiểu cô nương. Trên thân nàng có băng chi bổn nguyên chi khí, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là trong hỗn độn băng đế. Lão giả trong mắt, vô số quang mang lóe ra, thiên thuyền bên trên, Tần Vân còn không biết, đoàn người mình thân phận, đã toàn bộ bị khám phá. Hằng cổ đại đế, xem ra ngươi có phiền toái, trong miệng ấp úng tự nói, lão giả trong mắt dáng tươi cười càng ngày càng đậm, lập tức lần nữa nằm sấp ở trên hồ lô rượu, nhìn xem trong hỗn độn đại chiến. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng va chạm từ trong hỗn độn truyền đến. Công đức đại thế giới, vô số võ giả nhìn xem xé nát trời xanh, nhưng tiếc là bọn hắn căn bản là nhìn không tới giao chiến tình huống thật, chỉ có thể cảm nhận được cái kia từng đạo đáng sợ chiến đấu khí tức. Minh đế chân thân, Long Hoàng hét giận dữ. Oanh, một lần va chạm kịch liệt lần nữa truyền tới, nhưng tùy theo về sau, trên bầu trời Long Hoàng cái kia 10 vạn trượng thân hình vậy mà từ trong hỗn độn bị đánh ra. Tiểu tử, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Một thanh âm phẫn nộ truyền đến. Trên hư không, lão Long Hoàng 10 vạn trượng thân hình xuất hiện lần nữa. Lão Long Hoàng trong mắt càng là dâng lên động trời sát ý. Lão Long Hoàng trên thân thể dường như bị cái gì khủng bố đồ vật vỗ một trường, hắn thân rồng bên trên một cái vạn trượng phạm vi tổn thương miệng ra hiện, miệng vết thương trong phạm vi long lân toàn bộ nát bấy. Cửu U đại nhân phải thắng. Thiên thuyền bên trên, đệ tử của Thiên Đế môn trên mặt đại hỉ, khóe miệng của Tần Vân cũng hơi hất lên. Một trận chiến này Cửu U thắng, tiểu tiểu Kim Long Hoàng liền vạn trượng kim long huyết mạch đều không có, cùng cảnh giới phía dưới làm sao có thể đủ ngăn trở Cửu U? Lão ba trùng, ngươi đáng chết. Âm thanh lạnh như băng truyền đến. Trong hỗn độn, một đạo mấy trăm ngàn trượng thân hình đi ra, người này sải bước ra, vô tận hư không loạn lưu, khắp nơi chạy thục mạng. Đây là vật gì? Trong công đức thiên môn, một đám người trong mắt tràn đầy thình lình. Cái kia mấy trăm ngàn trượng thân hình, trên người vô số ánh sáng âm u bao phủ, từng cỗ một Cửu U chi lực điên cuồng tại trên người của hắn chấn động. Trong tay của hắn là một cây trường thương, thanh trường thương kia dài đến 10 vạn trượng, trường thương phía trên lóe ra sấm nhân hàn mang. Minh đế chân thân, mạng của hắn hồn đã giải mở một số. Thiên thuyền bên trên, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Minh đế chân thân, đây chính là minh đế vô cùng đáng sợ võ, lúc trước coi như là đế tổ cường giả cũng phải bị này chân thân một trường vỗ vỡ. Giả thần giả quỷ, Long Hoàng thành ấn, nộ quát một tiếng. Lão Long Hoàng trên người kim quang tăng vọt, cái kia vô số kim quang tại đỉnh đầu của hắn tạo thành một tòa đại ấn. Đại ấn vừa ra, mênh mông khí tức phóng lên trời. Đây là hư khí. Nhìn xem hư không đại ấn, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Hư khí có được nhất đạo đại đạo lực hư khí. Chết! Ầm ầm, đại ấn mấy trăm ngàn trượng bay thẳng đến Cửu U Minh Đế chi thân va chạm mà đi. Thiên thuyền bên trên, Tần Vân, Cổ Doanh cùng Tuyết Tùng đồng thời đứng lên. Nho nhỏ hư khí, bể cho ta. Hư không Cửu U trong mắt lãnh ngạo vô biên, nhìn xem cái kia mấy trăm ngàn trượng đại ấn đánh tới. Cửu U vậy mà không lùi mà tiến tới. Nhất thương, hướng hư không đại ấn chọn đi. Bang bang, từng đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến. Cái kia mấy trăm ngàn trượng đại ấn bị Cửu U trực tiếp đâm bay ra ngoài. Phanh, lão Long Hoàng thân hình cũng té bay ra ngoài. TTT, trong mắt mọi người kinh hách vô cùng, thật là mạnh Cửu U. Cái kia đại ấn uy thế phảng phất muốn chấn nhiếp thiên địa một dạng, uy thế đáng sợ như vậy lại bị Cửu U trực tiếp đánh bay rồi. Hư không Cửu U cũng không khỏi thật là đáng sợ. Tịch diệt thương, ta ngược lại thật ra quên mất. Nhìn xem bay rớt ra ngoài đại ấn, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tịch diệt thương, đây chính là hỗn độn thần khí. So với hư khí đến, hỗn độn thần khí ẩn chứa là pháp tắc chi lực. Chương 849, vực chủ, vẫn lạc. Hỗn độn thần khí phía trên còn có tổ khí, vô thượng tổ khí, thậm chí cầm giữ có đáng sợ bổn nguyên chi lực. Bổn nguyên chi lực vừa ra, đế tổ phía dưới đều phải chết. Điều này sao có thể? Lão Long Hoàng trong mắt lộ vẻ thình lình, không chỉ hắn, đã liền công đức thiên môn lão tổ cũng mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem hư không. Cửu U chiến lực thật là đáng sợ, cùng cảnh giới dưới lão Long Hoàng, thật không ngờ đơn giản liền thua ở Cửu U trong tay. Cửu U, tốc chiến tốc thắng. Nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm trầm thấp ở trên hư không vang lên. Vâng, đế chủ. Mấy trăm ngàn trượng minh đế chân thân, hai con ngươi bay lên một vòng ánh sáng sáng chói. Vô số Cửu U chi khí tụ tập, Cửu U trong tay tịch diệt thương bay lên một vòng ánh sáng sáng chói tới. Lão Long Hoàng có thể toàn thân là bảo. Tần Vân trong mắt hiện lên một vòng ẩn nấp quang mang. Bây giờ Tần Vân tu vi tại động thiên điên phong, nếu là có thể thôn phệ này lão Long Hoàng, Tần Vân kia khẳng định có thể bước vào phá giới cảnh giới. Lão tổ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong công đức thiên môn, môn chủ Tiểu Đức Tử toàn thân không ngừng run rẩy. Hư không cửu u đáng sợ kia uy thế lại để cho trong lòng hắn đại chiến kinh hãi. Phế vật, công đức thiên môn lão tổ mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nhìn vị môn chủ này liếc mắt. So với thiên đế môn đến, công đức thiên môn không biết chênh lệch rất xa. Trong hư không, thiên thuyền lên thiên đế môn đệ tử trong mắt mặc dù có khiếp sợ nhưng không người kinh hoàng, mà đám người Tần Vân trong mắt càng là bình thản không có sóng, dường như hư không một màn căn bản là kinh không nhúc nhích được mấy người. Đăng nhập ngantaiuyen.com/ để đọc truyện. Tiếp tục nữa, lão Long Hoàng hẳn phải chết, tiểu tử này chiến lực quá mạnh, căn bản cũng không phải là thông thường vực chủ có thể chống lại. Nếu là lão Long Hoàng chết rồi, chúng ta đây, công đức thiên môn lão tổ, hít sâu một hơi, trong tâm của hắn, cũng có chút bối rối. Hư không cửu u, thật là đáng sợ, lão tổ, lão Long Hoàng cho dù chết, phỏng đoán cũng có thể dắt tiểu tử này một đoạn thời gian. Không bằng chúng ta bây giờ ra tay, trước bắt lấy Tu La Đế, sau đó dùng Tu La Đế uy hiếp người này. Nhưng vào lúc này, công đức thiên môn môn chủ đột nhiên thấp giọng nói, bắt lấy Tu La Đế. Công đức thiên môn lão tổ trong mắt phát sáng lên, ý kiến hay, ha ha ha. Công đức thiên môn lão tổ phá lên cười, hư không cửu u tuy rằng đáng sợ, nhưng có lão Long Hoàng nắm, hắn nếu là bắt được Tần Vân, đến lúc đó hư không cửu u vẫn không thể ngoan ngoãn nghe hắn. Rồi hãy nói, chỉ cần bắt được Tần Vân, hắn lập tức có thể phá giới ly khai công đức đại thế giới này. Còn công đức thiên môn này, bị cửu u diệt thì đã có sao? Đem Tần Vân mang về cửu thiên giới, hắn lấy được vô cùng vô tận chỗ tốt. Nho nhỏ này công đức thiên môn, lại là thứ gì? Đã diệt liền đã diệt. Lão giả trong mắt, một đạo đạo quang mang lộng lẫy bay lên. Hư vô, mất đi, thanh âm trầm thấp, từ hư không truyền đến. Tại thời khắc này, mọi người dường như đã nghe được, đến từ chính thượng cổ đại đạo chi âm, cửu u trong tay tịch diệt thương, càng là hào quang tăng vọt, giết, ong ong, trường thương những nơi đi qua, hư không loạn lưu, điên cuồng chạy thục mạng, đối diện lão Long Hoàng, thân thể càng là run lên, dường như một phát này, có thể chém giết hắn vậy. Long Hoàng thành ấn, cho ta ngăn trở, nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia bay ngược ra ngoài đại ấn, lần nữa chắn lão Long Hoàng trước mặt của, trên đại ấn, từng đạo huyền diệu đường vân bay lên, từng đạo cổ xưa long ngâm, từ trên đại ấn truyền đến, cheng, kim loại va chạm, lần nữa truyền tới, trường thương rơi vào trên đại ấn, trong hư không, tại thời khắc này, đột nhiên ngừng lại, phanh, sau một khắc, lão Long Hoàng trước người đại ấn, trực tiếp nát bấy, của ta thành ấn, phốp, lão Long Hoàng, trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Tại thời khắc này, hắn thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Cái kia thành ấn, chính là hắn đáng sợ nhất thủ đoạn. Lúc trước vì được thứ này, hắn chênh lệch điểm chết ở trong hỗn độn. Ai biết, này đại ấn lại bị cửu u nhất thương nát bấy. Rầm rầm, vô số thành ấn mảnh vỡ, hướng công đức đại thế giới rơi đi. Loài bò sát nhỏ, chết, cửu u trong mắt, lạnh lùng vô biên, sải bước ra, nhất thương xuất thủ lần nữa. Lão Long Hoàng phải thua. Công đức thiên môn, một đám võ giả, trong mắt kinh hách vô biên. Công đức thiên môn lão tổ, trong mắt cũng bay lên một vòng đáng sợ quang mang tới. Không thể đợi thêm nữa. Cắn răng một cái, công đức thiên môn lão tổ, trong mắt triệt để lạnh xuống. Trực giác nói cho hắn biết, tiếp tục chờ tiếp, chỉ sợ lão Long Hoàng đã kiên trì không được bao lâu. Cửu U, phải thắng, cửu U đại nhân thật mạnh, ta cũng muốn tu luyện cho giỏi, trở thành vực chủ, không sai, đệ tử của thiên đế môn, trên mặt phấn khởi vô cùng. Tu La Đế nhận lấy cái chết, nhưng ngay lúc này, trong công đức thiên môn, vị này công đức thiên môn lão tổ, sải bước ra, một bước khoảng cách, vượt qua 10 vạn dặm, trực tiếp xuất hiện ở trên trời thuyền trước, người này một trường, phá không hướng Tần Vân chộp tới. Công đức thiên môn lão tổ, còn dám hướng bổn đế ra tay. Thiên thuyền bên trên, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, cổ doanh trong mắt càng là lạnh ý vô biên. Mặt khác đệ tử của thiên đế môn cũng mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Công Đức Thiên Môn lão tổ. Lão tạp chủng, ta Cổ Doanh chờ ngươi đã lâu rồi. Một đạo cười lạnh tiếng vang lên, nhìn xem đánh tới Công Đức Thiên Môn lão tổ. Cổ Doanh trong tay hào quang lóe lên, Thiên Quỷ Đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên Quỷ Đao ra, thần quỷ khắp huyết, quát lạnh một tiếng, Cổ Doanh thân ảnh quỷ dị biến mất ở thiên thuyền bên trên. Sau một khắc, a, một đạo tiếng kêu thảm vang lên. Trong hư không, chỉ thấy Công Đức Thiên Môn lão tổ, một cánh tay trực tiếp bị chém xuống. Trong mắt của hắn càng là vô cùng hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì vậy? Đó là Công Đức Thiên Môn lão tổ, hắn là như vậy vực chủ. Trời ạ, cánh tay của hắn bị ai chặt đứt? Từng đạo kinh hách thanh âm vang lên. Thiên thuyền trước, Công Đức Thiên Môn lão tổ khuôn mặt kinh hách, vừa rồi hắn liền người tới đều không có nhìn rõ ràng, liền bị chém đứt một cánh tay. Ai, là ai? Công Đức Thiên Môn lão tổ hướng xung quanh lệ uống vào. Là bổn tọa. Một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại trong hư không, xuất hiện đúng là Cổ Doanh. Cổ Doanh trong tay nắm Thiên Quỷ Đao, trên Thiên Quỷ Đao từng đạo nước sơn tối trời quỷ chi khí mãnh liệt, cửu u cả người khí tức càng là lạnh như băng, có chút đáng sợ. Ngươi là ai? Chứng kiến Cổ Doanh, Công Đức Thiên Môn lão tổ vội vàng quát. Là ta, lấy mạng chó của ngươi người. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Cổ Doanh thân ảnh lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hư không trực tiếp nước sơn đen lại, một cỗ lạnh như băng vô biên khí tức ở trên hư không điên cuồng tùy ý. Thiên Quỷ Đao, diệt hồn. Không, thê thảm thanh âm vang lên trong hư không, chỉ thấy một đạo đen nhánh ma quang hiện lên. Đáng sợ Công Đức Thiên Môn lão tổ, vị này tuyệt thế vực chủ cường giả, toàn bộ người bị đánh thành hai nửa. Chương 850, nên đã xong. Lão tổ, lão tổ. Bên ngoài 10 vạn dặm, đệ tử của Công Đức Thiên Môn nguyên một đám trong mắt kinh hách vô cùng. Lão tổ của bọn hắn, cái kia vô thượng vực chủ cường giả, vậy mà hai đao liền bị người trực tiếp chém giết. Điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. So với hư không đại chiến, thiên thuyền trước một màn này càng thêm đáng sợ. Đồng dạng vì vực chủ, Công Đức Thiên Môn lão tổ còn chưa kịp ra tay liền đã bị Cổ Doanh chém giết. Tần Thiên Quốc còn có vực chủ cường giả, người này là ai? Thật là mạnh. Tần Thiên Quốc, cả Công Đức đại thế giới đều chấn động lên. Một cái cửu u đã hết sức đáng sợ, mọi người thật không ngờ Tần Thiên Quốc còn có vực chủ cường giả. Môn chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Môn chủ, đệ tử của Công Đức Thiên Môn nguyên một đám trong mắt kinh hoàng vô cùng, liền lão tổ đều chết hết, bọn hắn còn dư lại những người này làm sao có thể đủ ngăn trở Tần Thiên Quốc? Làm sao bây giờ? Công Đức Thiên Môn môn chủ thân thể cũng run rẩy lên, trong tâm của hắn càng là sợ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Trong hư không từng đạo vô cùng sợ hãi thanh âm truyền đến, chỉ thấy kia bị chém thành hai khúc Công Đức lão tổ thân hình đột nhiên lao ra một đạo mấy trăm trượng kim thân tới. Thần hồn kim thân mới mấy trăm trượng, nhìn xem hư không Công Đức Thiên Môn lão tổ, Tần Vân Hướng trong ngực có chút vỗ. Ngao ngao ngao, một đạo thanh âm hưng phấn vang lên, chỉ thấy Long Bảo Bảo trực tiếp xông ra ngoài. Vị này Công Đức Thiên Môn lão tổ thủy chung đều không có chờ được đáp án của chính mình, trực tiếp bị Long Bảo Bảo một phát bắt được nuốt xuống. Không, Công Đức Thiên Môn lão tổ thê thảm thanh âm truyền đến, người này thần hồn bị Long Bảo Bảo trực tiếp thôn phệ. Vực chủ, vẫn lạc. Đế chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Thiên thuyền bên trên, Cổ Doanh cung kính đứng trước mặt của Tần Vân, trong Thiên Quỷ Đao cầm giữ có một tí bổn nguyên chi lực, hắn mặc dù không phải là tổ khí nhưng đã đủ để có thể so với tột cùng hỗn độn thần khí. Vừa rồi một đao kia, người vận dụng bổn nguyên chi lực? Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân lạnh nhạt hỏi. Vâng, đế chủ. Cổ Doanh nhẹ gật đầu. Vừa rồi hắn xác thực vận dụng bổn nguyên chi lực, Công Đức Thiên Môn lão tổ cùng hắn chính là cùng cảnh giới tồn tại, không sử dụng bổn nguyên chi lực muốn nhanh như vậy chém giết Công Đức Thiên Môn lão tổ, Cổ Doanh không thể nào làm được. Tu vi hiện tại của ngươi mới vực chủ nhất trọng, vận dụng bổn nguyên chi lực đối với ngươi có thể không có lợi. Không có có trở thành thiên tôn trước, tốt nhất đừng vận dụng bổn nguyên. Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân thản nhiên nói. Vâng, đế chủ. Cổ Doanh vội vàng đáp ứng xuống. Bổn nguyên chi lực tuy rằng đáng sợ vô biên nhưng đây chính là vượt qua thiên tôn lực lượng. Cỗ lực lượng này hắn toàn thắng thời kỳ còn có thể miễn cưỡng khống chế. Còn như bây giờ, cái kia cũng khó mà nói rồi. Lui ra đi. Vâng, đế chủ. Cổ Doanh quay người lui ra, vừa rồi vận dụng bổn nguyên chi lực, Cổ Doanh tiêu hao cũng không thấp. Hắn hiện tại tiếp tục khôi phục thoáng một phát tu vi, miễn cho lưu lại hậu di chứng. Đế chủ, những thứ này đệ tử của công đức thiên môn, xử trí như thế nào? Nhìn xem bên ngoài 10 vạn dặm, vô số kinh hoàng công đức thiên môn đệ tử, Mạc Trung nhịn không được hỏi, gấp cái gì? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân cười nhạt một tiếng, những người này, Tần Vân đã sớm có xử lý phương pháp, động thiên trên giết hết, động thiên dưới, đối với hắn Tần Thiên Quốc, cũng không có uy hiếp gì. Rồi hãy nói, hắn cũng không thể đem công đức thiên môn mấy trăm ngàn đệ tử giết hết đi, coi như là Tần Vân hắn không sợ phần này nhân quả. Vậy cũng không cần phải, cửu chiến đấu cũng nên đã xong. Nhìn xem hư không, trong mắt của Tần Vân, một vòng che giấu kim quang xẹt qua. Đối với cái này vị lão Long Hoàng, trong tâm của Tần Vân đã ngấp nghé đã lâu rồi. Công đức thiên môn lão tổ đã chết, Tần Thiên Quốc này còn có vực chủ cường giả. Trong hư không, lão Long Hoàng chứng kiến công đức thiên môn lão tổ vẫn lạc, trong lòng càng là nguội lạnh một mảng lớn. Một cái cửu u đã đáng sợ như vậy, tới một cái nữa, vậy hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Tần Thiên Quốc này rốt cuộc là chút quái vật gì? Lão Long Hoàng trong lòng giống giận một tiếng, trên mặt của hắn càng là tràn đầy hối hận. Sớm biết như vậy Tần Thiên Quốc đáng sợ như vậy, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tới gây ra Tần Vân. Nho nhỏ Long Đảo cùng mạng của hắn so với, lại tính là cái gì? Lão ba trùng, ngươi đáng chết rồi. Trong hư không, cửu u trong mắt một vòng sát ý lạnh như băng xẹt qua. Liền Cổ Doanh chiến đấu đều kết thúc, hắn là như vậy thời điểm chấm dứt trận chiến đấu này rồi, bằng không đợi hạ trở về, phỏng đoán lại phải bị Cổ Doanh khoe khoang một lớp rồi. Cửu u, hôm nay là ta lão Long Hoàng bại, nhưng ngươi muốn giết ta, đây là không thể nào. Ta chính là vực chủ cường giả, ta phải ly khai, ai cũng không cản được ta. Nhìn xem cửu u, lão Long Hoàng hít sâu một hơi, trong mắt có chút lóe lên nói, thật sao? Cửu u trong mắt bay lên một vòng đùa cợt, nho nhỏ vực chủ vậy mà nói muốn đi không ai ngăn hắn lại. Tịch Diệt Thương, giết! Quát lạnh một tiếng, cửu u tay cầm Tịch Diệt Thương ngay lập tức hướng lão Long Hoàng đánh tới. Theo cửu u một phát này, toàn bộ trời xanh vô số thương ảnh xuất hiện. Không được! Nhìn xem hư không vô số thương ảnh, lão Long Hoàng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái kia vô số thương ảnh ở bên trong, liền hắn cũng nhìn không ra, đến cùng một đạo kia mới là chân thân. Mặc kệ, đi! Lão Long Hoàng xoay người bỏ chạy, tốc độ kia so với lúc trước đuổi theo tốc độ của Tần Vân còn nhanh hơn gấp bội. Thiên thuyền bên trên, Tần Vân đều nhìn một hồi trợn mắt há hốc mồm. Này lão ba trùng, vậy mà mở trốn, giết này lão ba trùng, giết! Đột nhiên hắn, đệ tử của Thiên Đế Môn, kiêu ngạo vô cùng, U Minh Vũ, lão ba trùng, ta nói ngươi, trốn không thoát đâu. Bên ngoài 1 triệu dặm, cửu u thân ảnh, ngăn tại lão Long Hoàng trước mặt của, sau một khắc, cái kia vô số thương ảnh, chớp mắt đã tới. Hư không lão Long Hoàng, mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem hư không, phốc phốc, hư không, yên đĩnh lại. Vô số trường thương tản đi, chỉ thấy lão Long Hoàng dưới cổ, một cây trường thương, đem thân thể của hắn trực tiếp xỏ xuyên qua, thân thể của hắn, bị đóng ở trên đất, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, chính là giãy giụa không thoát. Thả ta ra, thả ta ra! Lão Long Hoàng thanh âm tức giận, ở trên hư không vang lên. Lão Long Hoàng, cũng phải đi đời rồi. Tần Thiên Quốc, quá mạnh mẽ, từ hôm nay trở đi, Tần Thiên Quốc chính là công đức đại thế giới này đệ nhất thế lực. Vô số võ giả, thần niệm từ hư không đảo qua, nhìn xem bị đóng xuống đất lão Long Hoàng, cả công đức đại thế giới đều bị kinh hãi. Cửu u đại nhân thắng! Thiên thuyền bên trên cũng hoan hô, một trận chiến này đã xong. Tần Vân khóe miệng một vòng tiếng cười khẽ lan tràn ra, lão Long Hoàng cùng công đức thiên môn lão tổ vừa chết, công đức đại thế giới đem hoàn toàn rơi vào trong khống chế của Tần Vân. Tấu chương hết, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ.